mà Địa Linh Lang gia không tiếc mở ra đại trận luyện đạo trường mao. Thời gian trôi qua, từng trình tự quan trọng đều vô kinh vô hiểm bước qua. Thời gian ở Phúc Địa Lang gia kéo dài đến hơn 2 tháng, quá trình luyện tiên cổ vạn ngã rốt cuộc đã nghênh đón cửa ải cuối cùng. Phương Nguyên tất nhiên có thủ đoạn trụ đạo, nhưng thời gian lại không có cách nào áp súc. Trụ đạo giảm bớt thời gian, trên bản chất là khắc ấn đạo ngân trụ đạo, tiến hành ảnh hưởng. Bên trong quá trình luyện cổ, nếu mạo muội tăng thêm đạo ngân trụ đạo, nhất định sẽ ảnh hưởng đến thành quả luyện cổ. Có thể rút ngắn xuống còn 2 tháng đã là cực hạn của Phương Nguyên. Hắn đã sớm ứng dụng thủ đoạn trụ đạo vào, đồng thời tăng thêm đại ngân trụ đạo, tiến hành thanh lý xong nguyên liệu luyện cổ. Tiên trận vang lên tiếng nổ đùng đùng, ánh sáng ngút trời răng khắp nơi. Địa Linh Lang ra thở phào nhẹ nhõm, cổ tiên người lông còn lại thì ai cũng đều vui mừng. Bước cuối cùng đã thành công. Ánh sáng đột nhiên thu liễm lại, ngưng tụ thành một con tiên cổ thất chuyển. Con cổ trùng này hình thể thon dài, dài đến mấy trượng, giống như con rết, toàn thân màu đỏ đồng, phát ra ánh sáng sáng bóng của kim loại. Ống hút trên đầu vô cùng dữ tợn, cặp râu dài trên trán vung lên như khói. Bên trái có 5.000 chân, bên phải cũng có 5.000, tổng cộng 10.000 chân. Tiên cổ vạn ngã thất chuyển. Không nghĩ đến ngay lần luyện cổ đầu tiên đã thành công như thế. Ha ha, rốt cuộc chúng ta đã luyện thành. Cổ tiên người lông vui mừng nói. Tiên cổ vạn ngã bị giữ bên trong đại trận luyện đạo. Bởi vì không phải Phương Nguyên chủ trì luyện chế, cho nên nó vẫn là vật vô chủ. Nhưng rất nhanh, Phương Nguyên dưới sự trợ giúp của tiên trận luyện đạo, hắn đã dễ dàng luyện hóa được con tiên cổ. Tiên cổ thất chuyển, chỉ duy nhất một lần đã luyện thành. Ha ha, tâm trạng của Phương Nguyên cũng tràn ngập vui sướng. Chuyện này trước đây hắn hoàn toàn không tưởng tượng được. Xác suất thành công 50% thật sự quá cao. Phương Nguyên thử rót tiên nguyên vào trong tiên cổ. Toàn thân tiên cổ vạn ngã lập tức sáng lên, từ trong ánh sáng bắn ra vô số hư ảnh lực đạo Phương Nguyên, tương tự với sát chiêu vạn ngã trước đó. Uy lực hơi yếu một chút. Dù sao sát chiêu vạn ngã cần cổ trùng rất nhiều. Phương Nguyên cảm ngộ thay đổi bên trong, hao tổn tiên nguyên giảm thấp cực kỳ, đồng thời khi thôi động cũng cực kỳ thuận tiện. Sát chiêu trước đó, mặc kệ thuần thục đến cỡ nào cũng phải cần thời gian thôi động, duy trì tinh thần và tiêu hao cũng rất nhiều. Phương Nguyên diễn luyện một phen, vô cùng hài lòng với tiên cổ vạn ngã. Phúc Địa Lăng Gia, Đại Lục Vân Cái. Sát chiêu tiên đạo vạn ngã đại thủ ấn. Phương Nguyên lơ lửng giữa không trung, khí tức toàn thân đột nhiên bộc phát. Ầm một tiếng, một bàn tay khổng lồ xuất hiện, thế đại lực trầm vỗ xuống mặt đất. Một lát sau, khí lãng lăn lộn, cự trưởng như dãy núi khuynh đảo, hung hăng đập vào lục địa. Đại Lục Vân Cái do chính Địa Linh Lang gia đích thân chủ trì thiết kế. Tất cả đều được cấu tạo từ bê tông bùn mây, có thể lơ lửng trên không, là lục địa thần kỳ không bao giờ rơi. Bùn mây không đủ dày, vạn ngã đại thủ ấn lại có cấp độ công phạt thất chuyển. Một trưởng bổ xuống, lập tức chấn động phạm vi trăm dặm, bùn mây vỡ vụn, rơi xuống đại dương gợn sóng bên dưới. Lần này Phương Nguyên thôi diễn sát chiêu, dĩ nhiên không phải để dỡ bỏ Đại Lục Vân Cái. Cho nên khi cự trưởng vỗ trúng Đại Lục Vân Cái, tiên trận siêu cấp bao phủ toàn bộ Phúc Địa Lang gia đột nhiên khẽ động, bên trên Đại Lục Vân Cái bao trùm một tầng ngân mang như nước chảy. Vạn ngã đại thủ ấn đập vào bên trên bùn mây, ngân mang đập nát. Sau một tiếng vang trầm, bùn mây văng khắp nơi, phạm vi vài dặm mặt đất biến dạng. Phía dưới đại thủ ấn, một cái hố sâu thủ ấn xuất hiện, sâu khoảng một trượng. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, đại thủ ấn trong nháy mắt vỡ vụn biến mất không thấy đâu. Đối với hiệu quả như vậy, Phương Nguyên thỏa mãn gật đầu. Có tiên cổ vạn ngã, sát chiêu đại thủ ấn thi triển đơn giản và thuận tiện hơn nhiều. Trước kia, Phương Nguyên muốn thi triển vạn ngã đại thủ ấn, bước đầu tiên là phải thôi động thành công sát chiêu vạn ngã, cất giữ bên trong hàng vạn hư ảnh lực đạo. Sau đó, dựa trên cơ sở hư ảnh lực đạo, sử dụng cổ quần lực mới có thể xuất ra đại thủ ấn lực đạo. Toàn bộ quá trình rất rườm rà. Nếu không dự trữ một lượng lớn hư ảnh lực đạo bên trong tiên khiếu, trong một trận chiến sinh tử, sẽ rất khó dùng đại thủ ấn lực đạo. Nhưng loại như hư ảnh lực đạo lại không thể cất giữ lâu dài mà có thời hạn. Thời hạn vừa hết, tất cả sẽ tự băng tán. Có chuẩn bị thì còn dễ nói, nhưng nếu gặp phải cuộc chiến mà không có chuẩn bị, bị tập kích, vạn ngã đại thủ ấn lại không tiện. Cũng may Phương Nguyên mưu trí xuất sắc, lại cẩn thận, rất chú ý phương diện này, ngược lại không bao giờ gặp tình huống khó xử. Trước kia, chỉ dùng sát chiêu vạn ngã thôi cũng phải liên quan đến cổ ngã lực, cổ khổ lực, cổ tá lực, cổ tự lực cánh sinh, cổ luyện tinh hóa thần, cổ công bội, cổ độ phì của đất, cổ hòa thủy phong điện lực. Bây giờ chỉ cần thôi động tiên cổ vạn ngã là được. Hiện tại vạn ngã đại thủ ấn đã được ta cải tiến, chỉ cần ta lấy tiên cổ vạn ngã làm hạch tâm, cộng thêm chút phàm cổ quần lực phụ trợ, tổng thể số cổ trùng tham gia vào không quá 30, giản hóa trình độ, quả thật rơi xuống ngàn trượng, từ đỉnh núi rơi xuống chân núi. Vạn ngã đại thủ ấn trước đó hiển nhiên là không thể dùng. Sau khi tiên cổ vạn ngã được luyện thành, Phương Nguyên đã cải tiến vạn ngã đại thủ ấn, hình thành phiên bản hoàn toàn mới, lấy tiên cổ vạn ngã làm hạch tâm. Tiên cổ ngã lực hạch tâm trước đó đã bị Phương Nguyên vứt bỏ. Như vậy, tiên cổ ngã lực có thể dùng ở phương diện khác. Đương nhiên, cũng có thể tăng thêm vào sát chiêu vạn ngã đại thủ ấn, gia tăng uy năng của nó. Cái này còn phải xem Phương Nguyên cải tiến như thế nào. Thật ra, vạn ngã đại thủ ấn rất có không gian cải tiến. Ví dụ như tốc độ không đủ, có thể tăng thêm phàm cổ để bù đắp nhược điểm này. Hoặc ví dụ như gia tăng thêm tiên cổ hồn đạo, giúp cho đại thủ ấn có thể bắt lấy hồn phách. Hoặc như uy lực đại thủ ấn bị giới hạn bởi đạo ngân lực đạo của bản thân ta, thật ra uy lực có thể không ngừng tăng lên. Vạn ngã đại thủ ấn hiện tại chỉ có cấp độ thất chuyển, không tính là đỉnh phong, bởi vì đạo ngân lực đạo tiên thể chí tôn của ta không đủ để tiếp nhận uy năng cường đại hơn. Đối với sát chiêu vạn ngã đại thủ ấn, Phương Nguyên chỉ cải tiến sơ bộ, thay thế tiên cổ hạch tâm, tương lai còn có tiềm lực có thể đào. Trước kia, nội dung sát chiêu quá nặng, trình tự phức tạp, khi thôi động phải tốn nhiều suy nghĩ, thời gian cũng rất nhiều, cộng thêm cổ trùng, tính thực dụng sẽ giảm đi không ít. Nhưng bây giờ sát chiêu vạn ngã đã giảm xuống còn một con, trình tự giản lược, hoàn toàn có thể tăng thêm phàm cổ, tiên cổ, hình thành đại thủ ấn càng thêm cường đại và ưu tú. Lần này Phương Nguyên diễn luyện cũng không phải là đại thủ ấn lực, đạo mà còn nhằm vào tiên trận siêu cấp phòng vệ lăng gia. Khi Phượng Cửu Ca xâm lấn, tiên trận đã lập được đại công, bảo vệ được sinh mệnh của cổ tiên dị tộc, để bọn họ có thể hợp lực xuất thủ, trợ giúp phái lăng gia vượt qua nguy cơ. Phượng Cửu Ca nhiều lần sử dụng ly ca với tiên trận, nhưng Phương Nguyên đã sớm ngờ đến thủ đoạn của ông. Tiên trận phân bao nhiêu tầng, Phượng Cửu Ca mở một tầng lại xuất hiện một tầng, suýt chút nữa khiến cho ông phải thổ huyết. Lần này, Phương Nguyên trở về, không chỉ cải tiến vạn ngã đại thủ ấn, mà còn cải tiến tiên trận, khiến cho uy năng của nó bao trùm tất cả ngõ ngách của phái lăng gia. Vừa nãy, đại thủ ấn lực đạo nện xuống bên trên đại lục Vân Cái, cũng nhờ có tiên trận siêu cấp, hiệu quả phá hư mới giảm xuống. Sau khi thôi diễn đại thủ ấn lực đạo xong, tiếp theo mới là trọng điểm. Sát chiêu tiên đạo ấn hộ thân nghịch lưu. Sát chiêu này quyết định chiến lực của Phương Nguyên, cũng là tiền vốn duy nhất giúp Phương Nguyên kháng lại bắt chuyển. Hiện tại, hạch tâm sát chiêu chính là bí cảnh thiên địa sông nghịch lưu, tiên cổ vạn ngã, tiên cổ kiên trì, tiên cổ kéo sông, trên trăm con phàm cổ phụ trợ. Mặc dù phức tạp hơn nhiều so với vạn ngã đại thủ ấn, nhưng đã giản lược rất nhiều so với ấn hộ thân nghịch lưu trước đó. Sau khi giản lược sát chiêu, tỷ lệ thúc giục thành công lập tức tăng vọt, trở nên càng thêm thực dụng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước đó, trong chiến dịch ở sa mạc Thanh Quỷ, ta ngộ đánh lén, ấn hộ thân nghịch lưu không kịp thôi động. Bây giờ có thể tùy thời thôi động, thời gian cần dùng giảm bớt rất nhiều, ứng phó tập kích đã không còn đáng kể. Nhưng bây giờ ta lại không thể ngụy trang ấn hộ thân nghịch lưu. Trước đó ta đã lừa gạt thiên đình, bố trí cạm bẫy, hại lôi quỷ chân quân cũng chỉ có thể làm một lần. Phương Nguyên âm thầm tiếc rẻ trong lòng. Mặc dù sát chiêu ấn hộ thân nghịch lưu có tiên cổ vạn ngã, tính thực dụng tăng vọt, nhưng cũng đã đạt đến cực hạn cải tiến. Cho dù tăng thêm một số tiên cổ khác cũng khá khó khăn. Trước đó đã bố trí cạm bẫy, sau đó bỗng nhiên thi triển ấn hộ thân nghịch lưu hoàn toàn mới, trong thời gian ngắn là không có khả năng. Sau một phen diễn luyện, Phương Nguyên một lần nữa bế quan, bắt đầu suy tính sát chiêu khác. Đừng nhìn Phương Nguyên ung dung bình tĩnh, thật ra trong lòng cũng áp lực vô cùng. Đối mặt với uy hiếp của con quái vật thiên đình, ai mà không có áp lực chứ? Tiên cổ vạn ngã đã luyện chế ra, ý nghĩa tuyệt đối không chỉ tăng lên mấy sát chiêu. Mục đích thật sự của Phương Nguyên chính là biến chiêu thứ ba, ấn lạc phách. Ta rơi vào bên trong sát chiêu tiên đạo của Lục Úy Nhân, trải qua mộng cảnh tam sinh tam thế. Mộng cảnh huyền bí, nhất là ba đời đã mang đến linh cảm về ấn lạc phách cho ta. Chỉ là suy tính ấn lạc phách trước đó lại gặp phải rất nhiều trở ngại, có chỗ rất khó vượt qua. Lần này luyện thành tiên cổ vạn ngã, giống như đột nhiên có được một cây cầu lớn. Nói không chừng còn có thể vượt qua cái rãnh to lớn này. Trong lòng Phương Nguyên kích động, mơ hồ có sự chờ mong. Mặc dù hắn dựa vào trận chiến với lôi quỷ chân quân, mà nâng danh vọng bản thân lên một bậc, vượt qua Phượng Cửu Ca một đầu. Nhưng Phương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn rất biết mình biết ta, biết nhiều phương diện của mình không theo kịp Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca có thể chiến bát chuyển là vì đạo ngân âm đạo, trên người ông nồng đậm vô cùng, đạt đến trình độ bát chuyển. Cho dù không có tiên cổ âm đạo bát chuyển, đánh ra sát chiêu tiên đạo, thông qua đạo ngân bản thân tăng phúc cũng có được uy năng chuẩn bát chuyển. Còn năng lực kháng bát chuyển của Phương Nguyên, chủ yếu là dựa vào đạo ngân của bí cảnh thiên địa sông nghịch lưu, còn đạo ngân của hắn chỉ đạt đến cấp độ bát chuyển, cách bát chuyển một khoảng cách rất dài. Cho dù hắn đoạt hết tiên khiếu trong thị tỉnh, hắn vẫn còn cách bát chuyển rất xa. Phương Nguyên và Phượng Cửu Ca kém nhau cũng không phải chỉ là tài năng. Phượng Cửu Ca có thể khai sáng ra Đại Phong Ca, trở thành sát chiêu trước nay chưa từng có thể thôi động gió đại đồng. Phương Nguyên khai sát sát chiêu vạn ngã, nô lực hợp lưu, mở ra một lịch sử mới. Giữa hai cái này, cấp độ là giống nhau. Hiện tại Phương Nguyên ngưng tụ sát chiêu, luyện ra tiên cổ vạn ngã, cấp độ cao hơn một chút. Từ điểm này phát triển tiếp, nói không chừng có thể khai sáng ra một lưu phái tu hành hoàn toàn mới. So với sát chiêu đơn thuần thì có không gian phát triển rộng lớn hơn. Lưu phái tu hành chính là phát triển như vậy, có thể thông qua hai phái dung hợp, thông qua đơn phái phân hóa. Chênh lệch giữa Phương Nguyên và Phượng Cửu Ca chính là thời gian tích lũy. Từ lúc Phương Nguyên trùng sinh đến nay mới tu hành được bao nhiêu năm. Còn Phượng Cửu Ca thì đã tu hành mấy trăm năm. Phương Nguyên ngay cả 50 năm còn chưa đến, thành tựu có thể so sánh với Phượng Cửu Ca đã vô cùng không dễ dàng. So sánh với những người khác, hắn lại càng thêm biến thái, tu vi đột nhiên tăng mạnh nghe rợn cả người, khó mà dùng lẽ thường để đánh giá. Dù sao cơ duyên Phương Nguyên trùng sinh đích thật đã thu hoạch vô số. Thật ra, đạo ngân Phương Nguyên tích lũy cũng có chút đáng xem trọng. Chẳng qua từ trước đến nay, thiên ý dụng ý khó dò, khiến cho trình độ độ kiếp của hắn trở nên quá nhẹ, thu hoạch đạo ngân thừa thớt. Chiếm đoạt tiên khiếu là phương pháp tốt nhất, nhưng bây giờ không tìm được thượng cực thiên ưng, pháp môn khác lại cần tiên cổ đặc biệt, còn cần luyện chế, khá phiền phức. Thông qua thủ đoạn thực đạo, lợi dụng tiên cổ tiểu cật hình thành sát chiêu cật lực tăng trưởng đạo ngân, phương án này không tệ nhưng hiệu suất khá thấp. Nước xa không cứu được lửa gần, cho nên rất tự nhiên, Phương Nguyên đánh chủ ý lên bí cảnh thiên địa khác. Phương Nguyên có không ít bí cảnh thiên địa. Núi Đãng Hồn, Cốc Lạc Phách, Sông Nghịch Lưu, Thị Tỉnh, bốn đại bí cảnh thiên địa. Trong đó, ấn nghịch lưu hộ thân đã lợi dụng đầy đủ, hình thành ấn hộ thân nghịch lưu, giúp cho Phương Nguyên có năng lực kháng bát chuyển. Hiện tại núi Đãng Hồn đã vỡ vụn, vẫn còn đang chữa trị. Thị Tỉnh phải dùng để nuôi dưỡng dị nhân. Phương diện luật đạo, cảnh giới Phương Nguyên không đủ. Thích hợp nhất cũng chỉ có Cốc Lạc Phách. Phương diện hồn đạo của Phương Nguyên, cảnh giới cũng chỉ là phổ thông, nhưng hắn thắng ở chỗ có chân truyền U Hồn Ma Tôn. Đây là truyền thừa hồn đạo đệ nhất thế gian, không ai có thể phủ nhận điều này. Có được cơ sở này, cộng thêm trước đó Phương Nguyên có được linh cảm bên trong mộng cảnh tam sinh tam thế, bây giờ lại có tiên cổ vạn ngã. Còn phải tính luôn vầng sáng trí tuệ, suy tính ấn lạc phách, không biết có thành công hay không. Phương Nguyên trầm ngâm. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua nửa tháng. Một ngày nọ, bóng Phương Nguyên bắn nhanh như điện từ Vân Thành. Tiên trận bao phủ toàn bộ phúc địa lang gia bỗng nhiên chuyển động, dẫn ra kim quang, bao quanh Phương Nguyên lại. Kim quang lóe lên rồi biến mất, Phương Nguyên biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lại lần nữa, hắn đã ở một bãi đất hoang cách xa ngàn dặm. Mấy ngày qua, Phương Nguyên lại cải tiến siêu cấp tiên trận, giúp cho hắn có được uy năng Nazi. Bởi vì trước đó, Phượng Cửu Ca vây ngụy cứu triệu, tàn sát người Lông bốn phía. Địa Linh Lang Gia đau lòng không thôi nhưng không thể làm gì. Địa Linh Lang Gia vẫn luôn nhớ kỹ bài học huyết lệ này. Sau khi tiên cổ vạn ngã được luyện ra, lão đã đề nghị Phương Nguyên cải thiện tiên trận. Phái Lang Gia vì Phương Nguyên mà luyện chế tiên cổ vạn ngã, không tiếc tế ra cổ trận luyện cổ trường mao. Phương Nguyên tất nhiên muốn có qua có lại, cải tiến tiên trận phòng vệ cho bọn họ. Cảnh giới trận đạo của Phương Nguyên không tầm thường, cộng thêm có vầng sáng trí tuệ phụ trợ, đã sớm suy tính ra được phương án cải tiến mấy ngày trước đó. Hoàn tất việc cải tiến tiên trận, đến bãi đất trống, Phương Nguyên hít sâu một hơi, bắt đầu diễn luyện sát chiêu tiên đạo diêm đế. Trong nháy mắt, hắn thay đổi hình thái, trở nên cao lớn uy mãnh, đầu đội mũ miện, diện mạo mông lung, thâm bất khả trắc. Quỷ quái theo bên trên hoàng bào đã không còn là số lượng như trước, mà bành trướng hơn rất nhiều, siêu việt hơn 1000 con. Đây đều là thành quả Phương Nguyên bế quan tu hành trong khoảng thời gian này. Sát chiêu tiên đạo hồn bạo, Phương Nguyên chỉ ra một ngón tay. Một luồng khí lưu đen nhánh bỗng nhiên phun ra. Đến chỗ nào, chỗ đó không gì là không nổ. Nhưng dưới sự bảo vệ của tiên trận, ngân quang lóng lánh trên mặt đất đại lục Vân Cái, có uy năng chống lại hồn bạo rất lớn. Dù vậy, sát chiêu thất chuyển đỉnh phong cũng không phải ngân quang có thể phòng hộ được. Bên trong tiếng nổ liên tiếp, mặt đất chung quanh Phương Nguyên bị nổ đến không còn hình dạng như trước. Vô số bùn mây văng khắp nơi, rất nhiều hố trải rộng phạm vi vài dặm. Hắc khí tiêu tán, hồn bạo kết thúc. Bên trên hoàng bào Phương Nguyên, một con quỷ quái Diêm La Tử chậm rãi biến mất. Sau mấy hơi thở, nó biến mất không còn tung tích, giống như chưa từng tồn tại trước đó. Đây chính là cái giá khi thi triển hồn bạo. Phương Nguyên cũng không đau lòng. Sau khi tinh tế cảm nhận một phen, tinh mang lóe lên trong mắt của hắn. Sát chiêu tiên đạo chiến trường Diêm La. Vù, cuồng phong đột khởi, thiên địa biến rời. Chỉ trong ba chớp mắt, phạm vi ngàn dặm đã bị chiến trường tiên đạo của Phương Nguyên bao phủ. Ngăn cách trong ngoài, biến thành một tuyệt cảnh. Bên trong sát chiêu chiến trường có màu vàng nâu và xanh lục kinh khủng, ánh mắt mơ hồ, giống như có sương mù tồn tại. Ẩm phong trận trận phát ra âm thanh thê lương. Phương Nguyên thả Diêm La Tử ra. Đám quỷ quái cười khằng khặc, tùy tiện phi hành bên trong chiến trường Diêm La, nhận được tăng phúc, giống như cá gặp nước. Sau khi thôi diễn một lúc, Phương Nguyên thu hồi Diêm La tử, ngừng thôi động chiến trường Diêm La, thiên địa trở nên rõ ràng. Lúc này, hắn trở lại phúc địa Lang Gia. Chiến trường Diêm La là thành quả chủ yếu nhất trong thời gian bế quan của Phương Nguyên. Trước đó Phương Nguyên đã suy tính ra được chiến trường tiên đạo tử thần đoạn mệnh, được tạo thành từ tiên cổ chí đạo do Tử Sơn chân quân để lại. Phương Nguyên đã dựa vào nó mà giết chết Vu Thiền, Tần Bách Hợp. Nhưng ưu thế của chiến trường tiên đạo tử thần đoạn mệnh ở chỗ ẩn tàng bản thân, ngăn cách giao lưu trong ngoài. Khuyết điểm là cần thời gian bố trí, cho nên cần phải sớm chuẩn bị. Nếu thi triển trong chiến đấu, mà cổ tiên thì không phải người ngu, chờ đến khi thi triển thành công, cổ tiên đã sớm chạy xa. Chiến trường Diêm La là do Phương Nguyên tham khảo, tổng kết từ rất nhiều sát chiêu chiến trường bên trong chân truyền U Hồn, kết hợp với tình huống cụ thể của bản thân mà khai sáng ra. Phương diện ẩn núp bản thân, ngăn cách giao lưu trong ngoài, chiến trường Diêm La không bằng chiến trường tử thần đoạn mệnh. Ưu thế của nó nằm ở chỗ, thời gian diễn ra tương đối ngắn, chỉ trong 3 chớp mắt mà thôi. Trong khoảng thời gian này, mặc dù Phương Nguyên không thể động đậy, nhưng lại có khả năng sử dụng trong thực chiến. Thời gian 3 cái chớp mắt, chỉ cần Phương Nguyên nắm chắc chiến cơ, bất ngờ không đề phòng, cổ tiên khó mà trốn được sự tính toán của hắn. Sau khi bị chiến trường Diêm La bao lại, ưu thế của Phương Nguyên trở nên lớn hơn nhiều. Bây giờ ta đối mặt với đa số cổ tiên lục chuyển, thất chuyển, ta cũng có thể giữ đối phương lại, cướp đoạt tính mạng đối phương. Phương Nguyên cảm thán một tiếng. Cổ tiên có thể bị đánh bại, nhưng muốn đuổi bắt thì không dễ dàng. Thứ nhất, phương pháp đào thoát thiên kỳ bách quái, số lượng phong phú, cổ tiên rất khó kiêm tu. Đối mặt với lưu phái khác, một số thủ đoạn chạy trốn cũng có thể phát huy kết quả. Thứ hai, Phương Nguyên chỉ có một mình, lại bị Trường Sinh Thiên, Thiên Đình truy nã, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cho nên trước đó, Phương Nguyên lựa chọn đối thủ cũng rất thận trọng. Nếu không phải Mông Đồ cũng có thủ đoạn chiến trường tiên đạo, có thể vây khốn bản thân và địch nhân bên trong Thu Đao Nguyên, Phương Nguyên cũng không lựa chọn y mà ra tay. Chiến trường Diêm La thành hình, Phương Nguyên đầu tiên nghĩ đến một thủ đoạn khác của hắn, đạo tặc quỷ thủ. Cảnh giới thâu đạo của hắn là đại tông sư, lấy tiên cổ đạo tặc, sát chiêu quỷ không hay làm căn bản, suy tính ra sát chiêu đạo tặc quỷ thủ có thể trộm tiên cổ bắt chuyển. Chiêu này trải qua Phương Nguyên cải tiến một lần nữa, trở nên càng thêm sắc bén. Chỉ hai lần ra tay, một lần trộm tiên cổ hồn thú lệnh bắt chuyển, một lần trộm tiên cổ đao xí thất chuyển, dẫn đến chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi. Mông Đồ thất bại, có thể nói chiến tích vô cùng hiển hách. Trước đó, ta không thể vận dụng quá nhiều đạo tặc quỷ thủ, rất dễ bại lộ thân phận. Tin tức truyền ra ngoài sẽ càng làm cho người ta cảnh giác, tranh nhau chen lấn phá giải đạo tặc quỷ thủ, nguy hiểm cho việc ta bố trí sa mạc thanh quỷ. Nhưng bây giờ có chiến trường Diêm La, hoàn toàn có thể nhốt người, không ngừng dùng đạo tặc quỷ thủ trộm lấy tiên cổ. Địch nhân muốn chạy cũng không có cơ hội, càng khiến cho ta có thể giết người diệt khẩu, nhanh chóng góp nhặt tư lương. Hung mang nhấp nháy trong mắt Phương Nguyên, sát cơ dâng lên trong lòng. Có chiến trường Diêm La, con đường quật khởi tràn ngập máu tanh giết người trộm cổ. Sau đó nuốt khiếu tăng trưởng đạo ngân bắt đầu hiện ra trước mặt Phương Nguyên. Tàn sát người vô tội, Phương Nguyên không hề có gánh nặng trong lòng, càng không có khiển trách về lương tâm. Phương Nguyên liếm môi một cái, chậm rãi lắc đầu, đáng tiếc. Bây giờ còn chưa phải lúc. Nếu phúc địa Lang Gia không bại lộ, không bị áp lực thiên đình, Phương Nguyên nhất định sẽ đi giết người khắp nơi. Nhưng việc khẩn cấp bây giờ là bảo vệ phúc địa Lang Gia cho thật tốt. Giai đoạn trước mắt, việc giữ lại phái Lang Gia, so với Phương Nguyên trộm tiên cổ còn có trợ giúp rất lớn cho Phương Nguyên. Điều này không thể nghi ngờ. Thời gian trôi qua, áp lực trong lòng Phương Nguyên càng lúc càng lớn. Thiên đình tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi nó ngóc đầu trở lại, lần nữa xâm lấn phúc địa Lang Gia, dù phúc địa Lang Gia chuẩn bị đầy đủ cũng chưa chắc có thể phòng hộ được. Bởi vì át chủ bài và bí mật của phái Lang Gia đều đã bại lộ toàn bộ trong trận chiến lần trước, mà nội tình của thiên đình lại thâm bất khả chắc. Chỉ cần nhằm vào tình huống phái Lang Gia, bọn họ sẽ bắt đầu dùng thủ đoạn át chủ bài hoặc mưu tính toàn diện là có thể đẩy phúc địa Lang Gia lâm vào hiểm cảnh. Tình huống tốt nhất chính là trước khi thiên đình chính thức tấn công lần thứ hai, hắn phải di chuyển phúc địa Lang Gia. Nhưng thời điểm di chuyển, thiên đình nhất định có mai phục, rất có thể chính là Phượng Tiên Thái Tử. Điều này, Phương Nguyên đã suy tính rất rõ ràng. Đối phó bắt chuyển, phòng ngự Phương Nguyên có thừa, nhưng công phạt không đủ. Hiện tại, bày trước mắt hắn có hai con đường. Một là lợi dụng bí cảnh thiên địa hình thành sát chiêu công phạt bắt chuyển. Hai là lợi dụng tiên cổ bắt chuyển khai sáng ra thủ đoạn tấn công. Trong số bí cảnh thiên địa, cốc lạc phách là sự lựa chọn tốt nhất, cũng gần như là lựa chọn duy nhất. Phương Nguyên cũng có linh cảm suy tính ấn lạc phách, nhưng tiếc là tiến triển quá nhỏ. Sử dụng vầng sáng trí tuệ cũng không hơn gì khiến Phương Nguyên phiền muộn không thôi. Tiên cổ bắt chuyển, Phương Nguyên cũng có 4 con, theo thứ tự là Thái Độ, Tuệ Kiếm, Tự Thủy Lưu Niên, Hồn Thú Lệnh. Cổ Thái Độ là tiên cổ hạch tâm của gặp mặt từng quen biết. Tự Thủy Lưu Niên đang sản xuất cổ niên, bản thân không có sở trường chinh chiến. Trước mắt Hồn Thú Lệnh đang sử dụng cho sát chiêu Diêm Đế, không thể thoát thân được. Đếm tới đếm lui cũng chỉ có tiên cổ Tuệ Kiếm. Nói đến, Phương Nguyên đã thu hoạch con tiên cổ này một khoảng thời gian. Để nuôi nó, Phương Nguyên đã phí hết tinh lực vật lực. Đáng tiếc vẫn chưa có chỗ sử dụng. Thôi động tiên cổ Tuệ Kiếm cần tiên nguyên bắt chuyển. Lúc trước, Tử Sơn Chân Quân đã đặc biệt luyện chế ra nó cho Bạc Thanh. Tiếc là trước mắt Phương Nguyên chỉ có tiên nguyên Hồng Tảo thất chuyển. Đây là quy định cứng nhắc, không dàn xếp được. Thật ra, đa số tiên cổ bát chuyển cần tiên nguyên bát chuyển thôi động. Ba con tiên cổ khác trong tay Phương Nguyên lại là tình huống đặc biệt. Cổ Thái Độ tiêu hao tâm lực là có thể thúc dùng. Cổ Tự Thủy Lưu Niên bất luận tiên nguyên nào cũng có thể thôi động, chỉ là uy năng theo đó mà tăng giảm. Hồn Thú Lệnh thì tiêu hao nội tình hồn phách. Chỉ vẻn vẹn phương diện này, ba con tiên cổ bát chuyển này đều là cực phẩm trong bát chuyển. Trái lo phải nghĩ, mặc dù Phương Nguyên có rất nhiều tiên cổ, truyền thừa vô số, nhưng muốn có sát chiêu bát chuyển công phạt còn phải bắt đầu từ cốc lạc phách. Trước đó, ta có thể nghĩ ra được ấn hộ thân nghịch lưu, chủ yếu là cảnh giới thủy đạo đã đạt đến trình độ tông sư. Lần này nghĩ ra ấn lạc phách, cảnh giới hồn đạo chỉ có đại sư, vì thế trở ngại rất lớn. Rất nhiều lưu phái của Phương Nguyên có cảnh giới tông sư. Thâu đạo, luyện đạo còn là đại tông sư, chuẩn vô thượng. Nếu cảnh giới hồn đạo cũng như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Vận mệnh trêu ngươi, cảnh giới hồn đạo từ đầu đến cuối chỉ là đại sư. Nhưng cũng may mà ta có vầng sáng trí tuệ. Mặc dù tiến triển quá mức bé nhỏ, nhưng vẫn là có tiến triển. Dựa theo sự phát triển này, ta cũng có thể suy tính ra được. Khuyết điểm lớn nhất của phương pháp này chính là thời gian, chỉ mong đến kịp. Sao? Đúng lúc này, đột nhiên thiên địa rúng động, một vòng xoáy hắc ám to lớn xuất hiện. Không được. Biểu hiện Phương Nguyên kịch biến. Hắn nhận ra, kẻ cầm đầu vòng sinh ra vòng xoáy này chính là đạo ngân Phượng Cửu Ca để lại. Phương Nguyên đã sớm điều tra những đạo ngân này. Trước hắn, Địa Linh Lang Gia cũng đã như vậy. Nhưng cả hai người đều cho rằng đây là một thủ pháp tiêu ký vị trí, muốn thanh trừ cực kỳ phiền phức. Nhưng trước mắt phái Lang Gia ngăn cách trong ngoài, số đạo ngân lưu lại nơi này cũng không có uy hiếp. Nhưng vạn lần không nghĩ đến, dưới tình huống không có bất kỳ một ai chủ trì rót tiên nguyên vào, số đạo ngân này vẫn có thể tự mình lưu chuyển, tạo thành một vòng xoáy hắc ám. Mau đánh nát nó. Phương Nguyên giống to, gần như cùng lúc, Địa Linh Lang Gia cũng đưa ra mệnh lệnh tương tự. Đại trận phòng vệ Phương Nguyên cải tiến lập tức phát động. Nhưng nói thì chậm xảy ra lại nhanh. Bốn luồng tinh quang từ trong vòng xoáy hắc ám phun ra. Một tiếng vang thật lớn, vòng xoáy hắc ám biến mất. Tinh quang tiêu tán, hiện ra chân thân bốn vị cổ tiên. Phượng Cửu Ca, Trần Y, Lôi Quỷ Chân Quân thình lình xuất hiện. Dẫn đầu là một vị nữ tiên. Đôi mắt đẹp của nàng quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Phương Nguyên. Mỉm cười nói, Phương Nguyên, rốt cuộc ta cũng đã bắt được ngươi rồi. Đây chính là thủ lĩnh trước mắt của thiên đình, đệ nhất cổ tiên chí đạo, Tử Vi tiên tử. Thiên đình xâm lấn. Bỗng nhiên nhìn thấy bốn vị cổ tiên, con ngươi Phương Nguyên co lại bằng mũi kim. Cho dù kiến thức hắn rộng rãi, lúc này cũng cảm thấy khó có thể tin. Còn có thủ đoạn này sao? Trực tiếp truyền tống cả bốn vị cổ tiên vào. Nếu không phải trước kia chúng ta kịp thời đánh tan vòng xoáy hắc ám, chỉ sợ còn có nhiều cổ tiên tiến vào nơi này hơn. Mặc dù Phượng Cửu Ca không phải bát chuyển chân chính, nhưng đạo ngân trên người lại đủ tiêu chuẩn bát chuyển. Vì thế Phương Nguyên xem ông là cổ tiên bát chuyển cũng không phải là không được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đạo ngân trên người cổ tiên bát chuyển nhiều vô cùng. Muốn truyền tống cổ tiên bát chuyển, thủ đoạn cực kỳ ít, độ khó cực cao. Ngay cả trước đó Phượng Cửu Ca, để lộ sát chiêu tiên đạo thất phẩm tiên môn cũng không thể truyền tống cổ tiên bát chuyển. Cổ tiên bát chuyển muốn di chuyển, bình thường đều phải phi hành, phải khóa vực, thông qua Bạch Thiên hoặc Hắc Thiên Thái Cổ. Trừ phi là đại năng chuyên tu vũ đạo mới có khả năng truyền tống, nhưng cho dù là vậy, phần lớn đại năng vũ đạo cũng chỉ có thể truyền tống bản thân, truyền tống bát chuyển khác, từ trước đến nay hoàn toàn không có sức. Giống thủ đoạn mà thiên đình thi triển hiện tại, trực tiếp truyền tống bốn vị cổ tiên bát chuyển, mà hình như còn truyền tống từ Trung Châu đến, thủ đoạn như vậy quả thật không thể tưởng tượng được. Ngay cả 500 năm trước của ta, thời kỳ năm vực loạn chiến cũng không nghe thiên đình có thủ đoạn như vậy. Truyền tống bốn vị cổ tiên bát chuyển, dường như còn có thể truyền tống nhiều hơn, có thể hình thành đả kích định vị. Thủ đoạn này mạnh đến rúng động lòng người. Bất kỳ một phòng ngự nào cũng có thể bị nó tùy tiện xé rách. Ưu thế của chiến thuật này hoàn toàn có thể tăng lên cấp độ chiến lược. Tưởng tượng một chút, năm vực loạn chiến, từng cổ tiên bát chuyển chấn áp một phương. Lúc này thiên đình âm thầm điều động một số bát chuyển đột ngột truyền tống, đến bên cạnh một vị cổ tiên bát chuyển, của kẻ địch, quần ẩu một vòng, lấy nhiều đánh ít, ưu thế cực lớn, có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay. Qua mấy lần, ai có thể ngăn cản được nữa? Bất luận một vực nào cũng đều phải sứt đầu mẻ trán, thậm chí là thúc thủ vô sách. 500 năm trước, vì sao Thiên Đình lại không sử dụng thủ đoạn này? Bởi vì điều kiện chưa chín muồi hay là chưa đến thời cơ sử dụng chiêu này. Ta hơi hiểu ra rồi. Suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên nhanh như điện quang. Hắn có chút giật mình. Một khi Thiên Đình sử dụng thủ đoạn này, sau khi cổ tiên bát chuyển bốn vực khác tử thương một số, nhất định sẽ lập tức cảnh giác, sâu chuỗi lại, hình thành đồng minh vây quét Thiên Đình. Điều này là chuyện rất hiển nhiên. Nếu không liên hợp, mặc cho tình thế phát triển tiếp, bất cứ một vị cổ tiên bát chuyển nào cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Có thêm nhiều bát chuyển nữa cũng sẽ bị Thiên Đình tiêu diệt từng bộ phận. Không cổ tiên bát chuyển nào là người ngốc cả. Chỉ có liên thủ chiến thắng Thiên Đình mới có thể an toàn. Đương nhiên, Thiên Đình cũng không vụng về, vẫn luôn che giấu thủ đoạn này, có sao cũng không đem ra sử dụng. Bọn họ lo lắng thủ đoạn này quá mạnh, dễ dàng kích thích mối thù chung của cổ tiên bát chuyển các vực, sau đó tạo thành liên minh bốn vực nhắm vào Thiên Đình. Bây giờ, Thiên Đình vì vây quét Phương Nguyên, không tiếc sử dụng thủ đoạn này, có thể thấy được quyết tâm xâm lấn phúc địa Lăng Gia của Thiên Đình lần này. Không, không chỉ ta, chỉ sợ còn có dụ hoặc của Cổ Trí Tuệ. Đồng thời thôn tính phúc địa Lăng Gia, đối với việc chữa trị cổ số mệnh của Thiên Đình cũng có sự trợ giúp rất lớn. Phương Nguyên cười khổ trong lòng. Lần này đạo thiên tấn công quá mức đột nhiên, cho dù Phương Nguyên đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng cũng không còn cách nào. Thủ đoạn của Thiên Đình, nói thật đã vượt qua phạm vi tưởng tượng của Phương Nguyên. Cho nên, địch nhân như vậy mới là địch nhân đáng sợ nhất. Bởi vì lá bài tẩy của nó quá nhiều, tích lũy quá thâm hậu. Phương Nguyên than khổ trong lòng. Tiểu tặc. Cùng lúc đó, những cổ tiên Thiên Đình không động đậy, chỉ có Lôi Quỷ chân quân Tỉnh Lan là vồ giết Phương Nguyên. Tỉnh Lan cực kỳ hận Phương Nguyên. Phương Nguyên treo ba cây xương sườn của nàng ở Bảo Hoàng Thiên, lại còn chiếu hình ảnh chiến đấu giữa nàng và hắn khắp mọi lúc, quả thật là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của nàng. Cho nên, Tỉnh Lan nhào thẳng đến Phương Nguyên, ngang nhiên ra tay, toàn thân trên dưới đều tản ra sát ý nồng đậm khiến người ta sợ hãi. Nhưng sau một khắc, kim quang lóe lên, Phương Nguyên đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Tỉnh Lan vồ hụt, lập tức ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn không trung. Ở đó chính là căn cơ của đại trận siêu cấp. Vù. Lúc này, Phương Nguyên đã tiến vào bên trong tiên trận siêu cấp, tự mình khống chế tiên trận. Chuyện đầu tiên mà hắn cần làm chính là phát động đại trận, thu các cổ tiên dị nhân đang phân tán các nơi bên trong phúc địa Lăng Gia lại. Khi hắn ra tay, Thiên Đình cũng ra tay. Sát chiêu tiên đạo ly ca. Phượng Cửu ca thôi động sát chiêu chiêu bài, nhất khúc ly ca đánh tới, khắc chế tất cả tiên cổ phòng, tiên trận trong thiên hạ. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên, nhất tâm nhị dụng, thúc tiên trận bay lên, bộc phát ánh sáng màu nâu đỏ. Bên trong ánh sáng, ly ca nhanh chóng suy giảm, âm thanh dần dần không thể nghe thấy. Để đối phó với ly ca, Phương Nguyên đã cải tiến rất toàn diện về phương diện này. Lúc này hắn sử dụng, lập tức nhận được kết quả tốt đẹp. Phượng Cửu ca đã từng phá hủy mấy tầng tiên trận, chính là dựa vào ly ca mà mọi việc đều thuận lợi. Nhưng bây giờ ly ca còn chưa tập kích đến căn cơ tiên trận đã bị chấn diệt, khiến cho ông ta phải cau mày. Để cho ta, Tử Vi tiên tử duỗi ngón tay bắn ra một luồng tinh mang màu đỏ. Tinh mang màu đỏ như tiễn xuyên thủng phong vân ven đường, bắn vào bên trong tiên trận siêu cấp, đột nhiên hóa thành tinh xa, sáng chói mắt. Tiên trận thôi động càng lúc càng nhanh. Tinh xa lẫn lộn, vận chuyển theo tiên trận, cho thấy đủ loại hình thái kỳ diệu, có lúc thì như mây như khói, có lúc thì ngưng tụ thành hình vạc nước. Tử Vi tiên tử hơi mỉm cười, suy nghĩ liên tiếp hiện ra trong đầu, giống như một cơn sóng lớn nhấc lên trên biển. Không ổn rồi. Sát chiêu chí đạo, không những trợ giúp đối phương suy tính ra quy luật vận chuyển của tiên trận, hơn nữa còn ngăn cản cổ trùng phối hợp, khiến cho tiên trận càng lúc càng cứng đờ, không được trôi chảy. Cổ tiên dị nhân chạy đến, một số người nhìn ra được sự không ổn. Làm sao bây giờ? Phải làm sao mới ổn đây? Gần như tất cả dị nhân đều đổ mồ hôi lạnh, gương mặt tràn ngập bối rối và sợ hãi, giống như ngày tận thế giáng xuống. Đội hình Thiên Đình quá mạnh, đến bốn vị bát chuyển. Cho dù không tính Phượng Cửu ca, ba người còn lại đều là tinh anh trong bát chuyển. Người nào cũng mang đến uy hiếp mãnh liệt cho phúc địa Lăng Gia, huống chi hiện tại xuất hiện đến những ba người. Thật kỳ lạ, vì sao Tử Vi tiên tử lại không sử dụng bàn cờ tinh túc? Phương Nguyên đã hoàn toàn tỉnh táo lại, bên trong ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc. Hắn đã từng giao thủ qua một lần với Tử Vi tiên tử, ở chiến dịch mộng cảnh Nam Cương. Đáng tiếc bàn cờ tinh túc phải để lại Thiên Đình để trèo chống sát chiêu tinh đầu. Nếu không có nó tương trợ, ta đã dễ dàng phá giải tiên trận siêu cấp trước mắt rồi. Tử Vi tiên tử thầm than trong lòng, đồng thời động tác trong tay cũng không ngừng lại. Lại một sát chiêu tiên đạo được đánh ra, im ắng không tiếng động, vô hình vô tích. Phương Nguyên cũng không biết phòng vệ như thế nào, đại trận sau đó đã trúng chiêu. tinh sa đang chảy vào đột nhiên tăng quy mô gấp đôi. Khó giải quyết rồi đây. Phương Nguyên cau mày. Thiên đình các ngươi coi phái Lăng gia chúng ta dễ khi dễ đúng không? Giết hết cho ta. Đúng lúc này, địa linh Lăng gia giống to một tiếng. Chiến trận thượng cổ thiên bà toa la hình thành cự nhân màu bạc, một lần nữa đăng tràng. Cự nhân màu bạc cao lớn uy năng, vươn ra hai tay, quét ngang bốn vị cổ tiên Trung Châu, trong nháy mắt nhấc lên một trận cuồng phong khí lãng. Tinh mang bắn ra mãnh liệt từ trong mắt Trần Y. Ông ta hử lạnh, để cho ta. So sánh với cự nhân màu bạc, hình thể của Trần Y trở nên nhỏ bé, nhưng khí thế tuôn trào, trong nháy mắt đã ngang hàng với cự nhân màu bạc. Sát chiêu tiên đạo khổn tiên đằng. Trần Y chỉ một ngón tay, rất nhiều tia sáng xanh biếc uốn lượn lưu chuyển lan tràn trên người cự nhân màu bạc. Cự nhân màu bạc quyền thế uy mãnh, bị tia sáng xanh biếc cản trở, tốc độ giảm xuống, thay đổi hướng, oanh một tiếng nện vào bên trên bùn mây, tạo thành một cái hố to, bùn đất bắn ra. Trần Y lạnh nhạt, từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích, lơ lửng giữa không trung, một ngón tay vẫn chỉ vào cự nhân màu bạc đằng xa. Tia sáng màu xanh trên người cự nhân màu bạc càng lúc càng nhiều, tầng tầng trói buộc, sau đó tia sáng trở nên nồng đậm, đạt đến cực hạn, hiển hóa thành dây leo thực thể, sợi nào cũng trắng kiện, gắt gao quấn chặt cự nhân màu bạc. Bên trong chiến trận thiên bà toa la, địa linh Lăng gia phẫn nộ giống to. Bị tiên đằng trói buộc, lão giống như rơi vào trong vũng bùn. Mặc dù khí lực tràn đầy nhưng lại không có chỗ dùng, vô cùng biệt khuất. Mao Lục, địa linh Lăng gia gầm lên một tiếng. Mao Lục lập tức ra tay, thi triển sát chiêu tiên đạo. Toàn thân trên dưới thiên bà toa la phát ra ánh sáng kim lân, bắt đầu cắt tiên đằng trên người, nhanh chóng khôi phục. Trần Y cười lạnh, lại thi triển sát chiêu mới. Rất nhiều dây leo bị cắt, rơi xuống bùn mây, dưới sự gia trì của Trần Y, nhanh chóng sinh trưởng. Sau mấy hơi thở đã hình thành đại thụ che trời. Đại thụ che trời bao quanh trái phải cự nhân màu bạc, làm thành một vòng tròn lớn, vây cự nhân màu bạc ở chính giữa. Địa linh Lăng gia phát hiện không ổn, nhưng cự nhân màu bạc vẫn bị tiên đằng khóa lại, trong thời gian ngắn khó mà hành động. Lúc này, chính giữa đại thụ, cành lá tùm bắt đầu dây dưa. Rễ cây xoắn vào nhau, lấy thân cây làm chủ, lá và rễ tương hỗ, tạo thành một cái lồng giam cực lớn. Sát chiêu tiên đạo cổ mộc tù lung. Cự nhân màu bạc rốt cuộc đã mở được tiên đằng trói buộc, nhưng lại bị vây bên trong lồng giam cổ mộc. Địa linh Lăng gia phẫn nộ giống to, liên tục hạ lệnh. Nhóm cổ tiên người lông vội vàng ra tay, đánh ra từng sát chiêu công phạt. Lồng giam cổ mộc có thể chịu đựng, thậm chí còn dùng sát chiêu tiên đạo như chất dinh dưỡng, không ngừng lớn mạnh bản thân. Địa linh Lăng gia phát hiện không ổn, vội vàng dừng tay, thăm dò một phen, phát hiện chỉ có tay không xé rách mới là thủ đoạn đột phá tốt nhất. Cổ tiên người lông cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải khu động thiên bà toa la, vung chân nện vào lồng giam cổ mộc. Đáng chết! Địa linh Lăng gia hung hăng chửi mắng, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Lão bị vây khốn, khó mà trợ giúp Phương Nguyên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phượng Cửu ca, Tử Vi tiên tử ra tay với tiên trận siêu cấp. Rơi vào đường cùng, địa linh Lăng gia đành phải câu thông cổ tiên người đá, mau phóng con rồng giả kia ra đi. Giống! Một tiếng rồng ngâm, thân ảnh to lớn bay lên không, vắt ngang trước mắt chúng tiên. Thạch Long Thái Cổ, toàn thân của nó do đá tạo thành, tràn ngập đạo ngân thổ đạo nồng đậm, thân rồng nặng nề, răng rồng như rừng đá, uy mãnh vô cùng. Tốc độ Thạch Long nhìn thì chậm nhưng lại rất nhanh. Nó bay lên không, tạo thành một cái bóng thật lớn trên mặt đất. Bốn vị cổ tiên thiên đình bị cái bóng của con rồng bao phủ, vội ngửa đầu nhìn lại, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra bên trong phúc địa Lăng gia lại che giấu một con Thạch Long Thái Cổ. Phượng Cửu ca cảm thán. Tử Vi tiên tử mỉm cười nói, đây không phải tài sản của phúc địa Lăng gia, chỉ sợ là vật của cổ tiên dị nhân. Nàng thân là đại năng chí đạo, trong nháy mắt đã suy tính ra chân tướng. Để ta phá hủy con rồng đá này. Tỉnh Lan liếm môi, sôi sục ý chí chiến đấu. Không cần. Trần Y khẽ quát một tiếng, chỉ một ngón tay, lập lại chiêu cũ. Sát chiêu tiên đạo khổn tiên đằng. Tiên đằng lan tràn trói lấy Thạch Long Thái Cổ. Hành động của Thạch Long bị ngăn cản, nhưng vẫn phóng đến bốn vị cổ tiên Trung Châu như cũ. Bốn vị cổ tiên vội vàng né tránh, Thạch Long Thái Cổ đập xuống đất. Trần Y một lần nữa thi triển sát chiêu lồng giam cổ mộc khống chế nó. Tại sao lại có thể như vậy? Cổ tiên dị nhân nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng rúng động và thất vọng. Ngay cả địa linh Lăng gia cũng hít sâu một hơi, lạnh cả người. Bọn họ ký thác hy vọng vào Thạch Long Thái Cổ, nhưng lại bị khống chế. Trái lại một phương thiên đình, Trần Y đại phát thần uy. Tử Vi tiên tử và Phượng Cửu ca vẫn luôn trấn áp tiên trận siêu cấp. Lôi Quỷ chân quân còn chưa ra tay. Sắc mặt Phương Nguyên khó coi, nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Thạch Long Thái Cổ mạnh ở chỗ phòng ngự kiên cố, dũng mãnh gan dạ. Một khi bị thương, nhận được người đá kính dâng bản thân, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế như cũ, thủ đoạn chữa thương cực kỳ biến thái. cổ tiên bị thương rất phiền phức, phải khu trừ thương thế, độ khó rất cao. Tu vi càng cao, một khi bị thương, phiền phức lại càng lớn. Đối với cổ tiên bát chuyển bị thương, nhất định phải đưa ra thời gian, tập trung tinh lực tiến hành chữa thương. Nhưng thủ đoạn trị liệu của Thạch Long Thái Cổ có thể giải quyết trong giây lát khi chiến đấu. Bởi vậy, nó thường hay khiến cho đối thủ của mình phải đau đầu. Thạch Long Thái Cổ cũng vì thế mà tạo thành uy danh hiển hách. Nhưng bây giờ thì khác. Nó đang đối mặt với cổ tiên bát chuyển Thiên Đình Trần Y. Đầu tiên, Thiên Đình trấn áp tàn sát cổ tiên dị nhân, quật khởi trên thi thể dị nhân, cho nên hiểu rất rõ về Thạch Long của người đá. Tiếp theo, Thạch Long Thái Cổ cũng không có tiên cổ hoang dã bát chuyển có thể dùng, mà chiêu nào của Trần Y cũng là sát chiêu bát chuyển, áp dụng chiến thuật chính xác nhất, khiến cho ưu thế duy nhất của Thạch Long không chỗ phát huy. Cuối cùng, Trần Y thi triển sát chiêu quả thật tinh diệu, nhất là lồng giam cổ mộc, không sợ sát chiêu tiên đạo. Vì thế muốn phá hủy nó sẽ vô cùng phiền phức. Thạch Long Thái Cổ thua trong tay Trần Y cũng không kỳ quái. Mặc dù Thạch Long ra sức chống lại, liều mạng dãy giụa, nhưng càng lúc càng bị nhiều tiên đằng trói buộc chặt hơn. Không có ngoại lực trợ giúp, nó hoàn toàn không có hy vọng đột phá trói buộc của tiên đằng, chứ đừng nói đến còn có một lồng giam cổ mộc bên ngoài. Nhị lang môn còn phải dựa vào chính bản thân chúng ta. Địa linh lang ra lớn tiếng gầm rú, cự nhân màu bạc rốt cuộc đã chém một vết rách vào lồng giam cổ mộc, đột phá trùng vây. Thiên bà Toa La không hổ danh là chiến trận thượng cổ thứ hai. Trần Y nhẹ nhàng đánh giá một câu, sau đó mỉm cười, thấp giọng nói. Nhưng ngươi cho rằng lồng giam cổ mộc của ta dễ đột phá như vậy sao? Động tác của cự nhân màu bạc liền ngưng lại. Địa linh lang ra hơi sững sờ, quay đầu một cái, chỉ thấy đại thủ bằng gỗ đang nắm chặt bắp chân của cự nhân màu bạc. Thứ gì? Cự nhân màu bạc quay người, giơ hai tay lên, hai cánh tay nhanh chóng hóa thành đao búa hung hăng đánh xuống. Đại thủ bằng gỗ bị đao búa bổ xuống, nhưng chỉ chém đứt được một nửa, không hoàn toàn gãy mất. Cự nhân màu bạc lại chặt tiếp. Lúc này từ trong bùn mây bỗng nhiên chui ra một cự nhân bằng gỗ. Cự nhân bằng gỗ buông cánh tay, cúi đầu khom người, dùng bả vai đâm vào lồng ngực cự nhân màu bạc, lập tức đụng ngã cự nhân xuống đất. Cổ tiên phái lang ra vội vàng không kịp chuẩn bị, đang định điều khiển cự nhân màu bạc đứng dậy, nhưng thế công cự nhân bằng gỗ liên miên, bỗng nhiên nhảy lên không, sau đó oành một tiếng, nặng nề đè cự nhân màu bạc dưới chân. Dưới áp lực cực lớn, một vị cổ tiên người lông xuất hiện sai lầm, đánh ra một sát chiêu tiên đạo vào người cự nhân bằng gỗ. Cự nhân bằng gỗ giống như được tẩm bổ, thương thế trên cánh tay phục hồi như cũ, đồng thời cơ thể va chạm. Trước đó còn thấp hơn cự nhân màu bạc một đầu, bây giờ lại cùng sánh vai. Trần Y đắc ý hừ lạnh một tiếng. Đây là sát chiêu cự mộc tượng thần của ông ta, kế thừa đặc tính lồng giam cổ mộc, không sợ bất kỳ sát chiêu công phạt nào, chỉ có vật lộn quyền cước mới hữu hiệu đối với nó. Đây chính là uy năng của chân truyền nguyên liên. Tinh mang nhấp nháy trong mắt lôi quỷ chân quân. Nhất thời, Trần Y đại phát thần uy. Dùng sức của một người áp chế Thạch Long Thái Cổ và cự nhân màu bạc. Đây mới là thực lực chân chính của ông. Thân là Thái Thượng Đại Trưởng Lão của Nguyên Liên Phái, kế thừa chân truyền Nguyên Liên, chiến lực hùng hồn không phải bình thường. Trước đó, trong sa mạc Thanh Quỷ, ông ta chiến đấu khá biệt khuất. Đa số thời gian đều ra tay bên trong Đậu Thần Cung. Sợ phá hư Đậu Thần Cung, ông ta luôn bị bó chân bó tay. Trái lại Thái Thượng Đại Trưởng Lão phòng ra lại chiếm cứ tiện nghi, lực đạo nội liễm. Tiến hành vật lộn, đánh cho Trần Y nổi trận lôi đình, vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ, Trần Y rốt cuộc có thể phát huy đầy đủ thủ đoạn của mình, thể hiện thực lực uy mãnh, sát chiêu áp đáy hòm nhân quả thần thụ cũng không dùng, đồng thời còn đẩy cự nhân màu bạc, Thạch Long Thái Cổ vào thế hạ phong. Trần Y thi triển thực lực chân chính, ưu thế thiên đình cực lớn. Điều làm cho Phương Nguyên lo lắng chính là, cổ tiên thiên đình vẫn chưa vận dụng hết toàn lực. Cho dù Trần Y có dốc hết sức cũng không tế ra sát chiêu nhân quả thần thụ. Mặc dù Trần Y không phải Tử Sơn Chân Quân, Long Công, nhưng cũng là cường giả số một trong số bát chuyển. Tử Vi Tiên Tử, Lôi Quỷ Chân Quân cũng giống như thế. Phượng Cửu Ca tuyệt không cho phép khinh thường. Chỉ có ta ra tay mà thôi. Thạch Long Thái Cổ, cự nhân màu bạc đang bị một mình Trần Y áp chế. Tiên trận siêu cấp cũng đang chống cự Phượng Cửu Ca, Tử Vi Tiên Tử. Phía phái lang gia chỉ có một mình Phương Nguyên là có chiến lực bát chuyển. Nếu hắn không ra tay, ai có thể cứu trận được chứ? Trên thực tế, địa linh lang gia vừa nãy cũng đã thúc giục Phương Nguyên nhiều lần. Kim quang lóe lên, thân ảnh Phương Nguyên xuất hiện trước mặt Tử Vi Tiên Tử. Tử Vi Tiên Tử đã sớm có dự đoán, tố thủ dương lên, lập tức nhấc lên một tử đàn thần phong. Gió thổi qua, nhẹ nhàng mơn trớn người Phương Nguyên. Ấn hộ thân nghịch lưu bắt đầu gợn sóng. Ồ, sát chiêu này. Trong lòng Phương Nguyên cảm thấy nặng nề. Tử đàn thần phong gặp mạnh thì sẽ mạnh, gặp yếu thì sẽ yếu. Cùng loại với ấn hộ thân nghịch lưu, đi theo đường lối phòng thủ phản kích. Ấn hộ thân nghịch lưu hoàn toàn không có uy năng công phạt, ngược lại với Tử Đàn Thần Phong. Hai bên không làm gì được đối phương, Phương Nguyên lại bị luồng gió đẩy ra xa. Phương Nguyên, ngươi rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi. Một luồng lôi quang lấp lóe, Lôi Quỷ Chân Quân Tỉnh Lan một thân áo giáp, gần như là thuấn di, xuất hiện phía sau Phương Nguyên, nhe răng mà cười, sát ý bừng bừng. Tam Xoa Điện Phân. Tỉnh Lan khẽ quát một tiếng, hai tay đan nhau, từ giữa đầu ngón tay phát ra ba tia chớp. Điện quang răng rắc một tiếng, sát nhập giữa không trung, hình thành tam xoa kích điện mang màu lam. Tam Xoa Điện Phân đến đằng sau Phương Nguyên, bị ấn hộ thân nghịch lưu ngăn cản được, toàn bộ phản xạ trở về. Tỉnh Lan cười ha ha, há miệng nuốt Tam Xoa Điện Phân vào bụng, hai mắt toát ra từng tia điện quang, phi thân trở ra. Trong lòng Phương Nguyên trầm xuống, không ổn rồi. Sát chiêu Tam Xoa Điện Phân rõ ràng đã điều tra ấn hộ thân nghịch lưu của ta. Mặc dù Lôi Quỷ Chân Quân không phải cổ tiên chí đạo, nhưng bây giờ có đại năng chí đạo Tử Vi Tiên Tử ở đây, hoàn toàn có năng lực phá giải ấn hộ thân nghịch lưu của ta ngay tại chỗ. Từ cái lần bị Phương Nguyên hãm hại lúc trước, Lôi Quỷ Chân Quân bị đánh đau, Tử Vi Tiên Tử cũng thất bại. Nhưng cạm bẫy Phương Nguyên khổ tâm bố trí cũng đã bại lộ, không có tác dụng. Thời cơ như vậy là do Phương Nguyên mưu kế tỉ mỉ, khắc khổ tu hành, tích cực chuẩn bị, bên phía Thiên Đình cũng giống như thế. Không chỉ phát động lực lượng, tận lực bổ sung đội hình tiên cổ cho Lôi Quỷ Chân Quân, hơn nữa Tử Vi Tiên Tử còn căn cứ vào tình huống thực tế, lợi dụng bàn cờ tinh túc, đặc biệt thiết kế sát chiêu Tam Xoa Điện Phân cho Lôi Quỷ Chân Quân, chính là để đối phó ấn hộ thân nghịch lưu của Phương Nguyên. Trong lòng Phương Nguyên cảm thấy nặng nề. Trên thực tế, điều này đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Hắn tích cực ra tay, quân đấu với Tử Vi Tiên Tử và Lôi Quỷ Chân Quân, chia sẻ áp lực cho chỗ khác. Hai bên ngươi đến ta đi, đánh cho trời đất biến sắc, hình dáng đại lục vân cái hoàn toàn thay đổi. Tiếng nổ phát ra từ cuộc chiến vang vọng thương khung, dẫn đến ngàn vạn phàm nhân, cổ sư người lông phải kinh hồn táng đảm. Cự nhân màu bạc giải quyết một cự mộc tượng thần, Trần Y trong nháy mắt lại tạo ra một con khác. Thạch Long Thái Cổ từ đầu đến cuối vẫn bị tiên đằng trói buộc, hy vọng thoát khốn càng lúc càng xa vời. Ngay cả Phương Nguyên cũng bó tay. Hắn không phải không thử, nhưng lồng giam cổ mộc quá dày đặc, lại không sợ sát chiêu tiên đạo oanh kích, đúng là làm người khác phải đau đầu. Sát chiêu này tuyệt không phải không sợ tất cả sát chiêu, chỉ là chúng ta không dùng đúng phương pháp. Nếu cho ta đủ thời gian, dựa vào thủ đoạn chí đạo của ta, ta có thể suy tính được bí mật của sát chiêu này, tiến hành phá giải. Phương Nguyên âm thầm tiếc rẻ. Đây là sát chiêu bên trong chân truyền nguyên liên, tinh diệu cực kỳ, giống như ấn hộ thân nghịch lưu, để cổ tiên thiên đình phải vô kế khả thi, suy nghĩ nát óc. Bây giờ Phương Nguyên gặp phải chuyện như thế, đụng phải lồng giam cổ mộc, bắt đầu có cảm nhận giống với Tử Vi Tiên Tử khi đối mặt với ấn hộ thân nghịch lưu. Trước đó, đấu một lát, thiên đình vẫn chiếm thượng phong như cũ, đồng thời ưu thế dần dần mở rộng. Phương Nguyên vẫn còn chưa suy tính xong ấn lạc phách, cũng không có thủ đoạn công phạt cấp độ bắt chuyển. Chỉ dựa vào ấn hộ thân nghịch lưu, giữ gìn cái đã có, công phạt không đủ, rất khó tạo thành bất cứ uy hiếp gì cho bốn vị cổ tiên. Chiến trận thượng cổ thiên bà Toa La cũng giống như vậy. Mặc dù thủ đoạn của cổ tiên người lông rất phong phú, phối hợp cũng ăn ý, nhưng lần này bọn họ đối mặt không phải là Phượng Cửu Ca, mà là cường giả bát chuyển Trần Y. Thủ đoạn của Trần Y cũng rất đa dạng, đồng thời đều là sát chiêu cấp độ bát chuyển. Mặc kệ Địa Linh Lang gia phản kháng như thế nào, từ đầu đến cuối vẫn bị Trần Y ép vào thế hạ phong. Chiến thêm một hồi, Tử Vi Tiên Tử bỗng cau mày, âm thầm hạ lệnh, Tỉnh Lan tiền bối, mời người đi xung quanh điều tra cổ trí tuệ. Tiểu tặc, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Mặc dù Lôi Quỷ Chân Quân cực kỳ hận Phương Nguyên, nhưng vẫn lấy đại cục làm trọng. Nàng nhe răng cười với Phương Nguyên một tiếng, thân hình như điện, trong chớp mắt đã rút lui khỏi chiến trường. Bên phía phái Lang gia chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không có biện pháp giữ lại. Thì ra lần này Thiên Đình tấn công không chỉ diệt trừ Phương Nguyên, thôn tính Lang gia, trợ giúp chữa trị cổ số mệnh, mục đích quan trọng nhất là thu lấy cổ trí tuệ. Tiên cổ cửu chuyển truyền kỳ đã rơi vào tay Tinh Túc Tiên Tôn trước đó. Thế lực bình thường không có phương pháp lợi dụng, nhưng Thiên Đình lại có nhiều thủ đoạn nhất trên đời này. Không nói những cái khác, có cổ trí tuệ, bàn cờ Tinh Túc lập tức có thể trở thành tiên cổ phòng cửu chuyển, uy lực tăng vọt đến cực hạn. Chỉ nội điểm này thôi cũng đủ để Tử Vi Tiên Tử phấn đấu quên mình. Trước đó, bốn vị cổ tiên Thiên Đình vừa đến, Tử Vi Tiên Tử đã âm thầm thôi động thủ đoạn điều tra. Phạm vi điều tra không ngừng khuếch tán, cuối cùng lan tràn toàn bộ phúc địa Lang gia. Đáng tiếc vẫn không tìm được cổ trí tuệ. Vì thế, Tử Vi Tiên Tử chỉ có thể điều động Lôi Quỷ Chân Quân ra tay. Nhìn thấy Lôi Quỷ Chân Quân rời khỏi chiến trường, Địa Linh Lang gia chỉ sợ người lông lại phạm sai lầm, tức giận gầm thét liên tục, nhưng vẫn bị Trần Y một mực vây khốn. Cự nhân màu bạc từ đầu đến cuối bị tiên đằng trói chặt, hành động bất tiện, thoát được một tầng lại gặp một tầng. Bọn họ muốn đi tìm cổ trí tuệ. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên rồi biến mất. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thủ đoạn trí đạo của Phương Nguyên phi phàm, chỉ một lát đã suy tính ra dụng ý của Thiên Đình. Đáng tiếc, Thiên Đình không biết Phương Nguyên đã cất cổ trí tuệ vào Tiên Khiếu Chí Tôn. Lần trước bọn họ tiến vào Phúc Địa Lang Gia mà không cướp được hoặc phá hư, chính là đã mất đi cơ hội tốt nhất. Nếu lần này muốn đoạt, độ khó tăng lên không chỉ trăm ngàn lần. Đã như vậy, lệ mang trong mắt Phương Nguyên lóe lên, ý thức được đây chính là chiến cơ tốt nhất. Niên thú thái cổ. Hắn mở cửa tiên khiếu thả niên thú thái cổ khỉ ra ngoài. Đồng thời, rất nhiều sát chiêu tiên đạo bạo phát cường công tử vi tiên tử. Trong bốn vị cổ tiên thiên đình, uy hiếp lớn nhất không phải Trần Y nắm giữ chân nguyền nguyên liên tiên tôn, cũng không phải lôi quỷ chân quân tỉnh lan đối kháng u hồn ma tôn, cũng không phải phượng cửu ca có đại phong ca, mà chính là tử vi tiên tử. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ bởi vì nàng là đại năng chí đạo. Nội điểm này thôi, nàng chính là thủ lĩnh của lần hành động này. Chỉ cần cho nàng đủ thời gian, để cho nàng suy tính không bị ngắt quãng, nàng sẽ sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Trước phải diệt trừ cổ tiên chí đạo này, kiếm giao biến thượng cổ, hồn bạo, đại thủ ấn lực đạo, vạn giao. Phương Nguyên gần như bạo phát toàn lực, tấn công tử vi tiên tử thật mạnh. Tử vi tiên tử cười ha ha, Phương Nguyên, thật ra ngươi cũng chỉ có bấy nhiêu. Nàng cũng liên tục thi triển sát chiêu, chiêu nào cũng tinh diệu, hoàn toàn tiếp được đủ loại thủ đoạn của Phương Nguyên. Thậm chí còn khắc chế và phá giải. Những thủ đoạn này của Phương Nguyên đã sớm bại lộ từ lâu. Tử vi tiên tử vẫn luôn thu thập tin tức, suy tính rất nhiều, sáng tạo ra nhiều thủ đoạn đặc biệt khắc chế. Đây chính là chỗ đáng sợ của cổ tiên chí đạo. Nhưng lúc này, sát chiêu của Phương Nguyên vẫn có một số tác dụng. Dù sao sát chiêu của hắn cũng đã trải qua nhiều lần cải tiến, chính là để ứng phó với suy tính của tử vi tiên tử. Nhưng nếu bàn về suy tính chí đạo, tạo nghệ của ta vẫn không bằng tử vi tiên tử. Nếu cứ phát triển như vậy, sớm muộn gì đủ loại thủ đoạn của ta cũng sẽ bị tử vi tiên tử phá giải hoàn toàn, không có lực hoàn thủ. Suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên như sấm sét vang dội, chiến ý trong lồng ngực tràn ngập như lửa, nhưng đầu óc thì lại tỉnh táo như băng tuyết. Tử vi tiên tử lại cười, khí thế như hồng, phun ra một luồng tử khí. Tử khí nhỏ nhắn như nắm đấm của đứa bé, xuyên qua trán của niên thú thái cổ, trong khoảnh khắc đã tiến vào trong đầu nó. Rào! Niên thú thái cổ rú thảm, ôm đầu gầm thét, mất đi năng lực chiến đấu, ngã lăn xuống đất, đau đến lăn lộn. Cổ tiên dị nhân đang khống chế tiên trận siêu cấp sợ đến ngây người. Chiến lực bản thân tử vi tiên tử còn xuất chúng hơn so với Trần Y. Trước đó nàng ta vẫn chưa xuất hết lực, lúc này chân chính thi triển, phong thái mỹ nhân trác tuyệt, thủ đoạn rúng động lòng người. Trong lòng Phương Nguyên không khỏi nhụt chí. Trong tay hắn vẫn còn hai con hồn thú thái cổ, là hắn bắt được trong sa mạc thanh quỷ, nhưng hắn không muốn phóng ra. Hoàng thú thái cổ đơn thuần, khi đối phó với cổ tiên bát chuyển, thường sẽ rơi vào thế hạ phong. Nhưng nếu có tiên cổ hoang dã trên người, tình huống sẽ tốt hơn một chút. Hiện tại đối mặt với cường giả bát chuyển thiên đình, cho dù hoàng thú thái cổ có tiên cổ hoang dã cũng không dễ làm. Cũng giống như hai con hồn thú thái cổ mà Phương Nguyên thu phục trong chiến đấu. Hoàng thú thái cổ trước mặt đám người tử vi tiên tử đưa đến uy hiếp rất nhỏ. Chính vì ta biết rõ ràng thiên đình, nhờ đối kháng với u hồn ma tôn năm đó mà nắm giữ rất nhiều thủ đoạn hồn đạo. Cho nên ta mới lựa chọn thả niên thú thái cổ. Nếu thả hồn thú thái cổ, sợ rằng sẽ còn bị nhằm vào dễ dàng hơn. Áp lực trong lòng Phương Nguyên mọc thành bụi. Đội hình địch nhân lần này quá mạnh. Ngay cả phượng cửu ca yếu nhất, Phương Nguyên cũng không nắm chắc sẽ giết được ông ta. Càng không nói đến đám người tử vi tiên tử, đều là cường giả hạng nhất trong số cường giả bát chuyển. Bất cứ một người nào cũng khiến cho Phương Nguyên chịu không nổi. Bình tĩnh mà xem xét, thực lực của phái Lăng gia cũng không tệ, tạm thời có được 3 chiến lực bát chuyển. Tiêu chuẩn như vậy đã vượt qua đa số thế lực siêu cấp năm vực. Trong năm vực, chỉ có thế lực siêu cấp xếp hàng trước nhất mới có được một vị cổ tiên bát chuyển. Cổ tiên Nam Cương, đệ nhất chính đạo Vũ Gia, vì sao lại độc chiếm vị trí đầu lâu như thế? Chính vì có một khoảng thời gian, Vũ Gia có đến 2 vị cổ tiên bát chuyển, duy trì một vị cổ tiên bát chuyển trấn áp đại cục. Đương nhiên, tiên cổ phòng cũng không thể bỏ sót. Không ít tiên cổ phòng cũng có chiến lực bát chuyển. Thực lực của phái Lăng gia lúc này tương đương với một thế lực siêu cấp, thậm chí còn vượt qua cấp độ bình quân rất nhiều lần. Nhưng so sánh với thiên đình, phái Lăng gia bỗng nhiên trở nên nhỏ yếu rất nhiều. Thạch Long thái cổ bị Trần Y khống chế gắt gao, thiên bà toa la dễ dụa nhưng từ đầu đến cuối vẫn ở thế hạ phong. Phượng cửu ca vẫn luôn đối phó tiên trận siêu cấp của Phương Nguyên. Tạo nghệ trận đạo của cổ tiên dị nhân kém xa Phương Nguyên. Mặc dù ly ca của Phượng cửu ca rất mạnh nhưng bị tiên trận khắc chế, hai bên xem như giằng co. Phương Nguyên bên này đối phó tử vi tiên tử, vẫn chưa định ra kết quả. Đúng là muốn mạng người ta mà. Một khi lôi quỷ chân quân tìm không thấy cổ trí tuệ quay về tham chiến, trừ phi địa linh lang ra một lần nữa bộc lộ át chủ bài mới, nếu không, Phương Nguyên sẽ nếm mùi bại trận. Phúc địa lang ra bắt nguồn từ Trường Mao lão tổ, nhất định sẽ có lá bài tẩy. Nhưng trước đó, ta lại không thể không trông cậy vào khả năng này được. Sát chiêu tiên đạo, chiến trường Diêm La. Phương Nguyên bỗng nhiên bay nhanh, bay đến gần Tử Vi tiên tử, thi triển sát trên chiến trường tiên đạo vừa mới nghiên cứu ra. Trước đó có hồn bạo, trong chiến trường còn lưu lại rất nhiều đạo ngân hồn đạo. Chiến trường Diêm La nhanh chóng chảy rộng, chỉ trong một hơi thở đã thành hình. Nhưng nhanh như vậy, Phương Nguyên cũng không giữ được Tử Vi tiên tử. Khi Phương Nguyên bay đến gần, vị đại năng trí đạo này đã nhạy bén cảm nhận được sự không ổn, lập tức lui nhanh về phía sau. Phương Nguyên bố trí chiến trường Diêm La cực nhanh, chỉ trong một hơi thở đã bỏ xa đa số chiến trường tiên đạo khác đằng sau. Nhưng thời gian này đối với Tử Vi tiên tử lại cực kỳ dư giả, đủ cho nàng đào thoát. Thất bại rồi. Trong lòng Phương Nguyên cảm thấy nặng nề. Không bắt được Tử Vi tiên tử, hắn quả thật đã tiêu hao tiên nguyên một cách công cốc. Nhưng cũng không phải là cực khổ mà vô công. Phương Nguyên nhìn Phượng Cửu Ca bên trong chiến trường Diêm La, sát cơ sôi trào. Trước giết chết người này đã. Phương Nguyên hoàn toàn nắm chắc chiến cơ. Chỗ đứng lúc đó tương đối tốt. Nếu không phải Tử Vi tiên tử nhanh chóng thối lui về phía sau, hắn đã có thể đồng thời vây khốn Tử Vi tiên tử và Phượng Cửu Ca. Chiến trường Diêm La là thủ đoạn Phương Nguyên vừa mới sáng tạo ra. Cho dù Tử Vi tiên tử muốn phá giải cũng cần một khoảng thời gian. Phương Nguyên vây khốn Tử Vi tiên tử và Phượng Cửu Ca, trên chiến trường chỉ còn lại cự nhân màu bạc, Thạch Long thượng cổ, Trần Y và tiên trận siêu cấp. Phượng Cửu Ca bị nhốt, tiên trận siêu cấp được giải phóng. Nếu nắm được thời cơ, cố gắng cũng có thể phá hủy được lồng giam cổ mộc, giải phóng được Thạch Long ra ngoài. Một mình Trần Y đối phó với cự nhân màu bạc và Thạch Long thượng cổ hơi miễn cưỡng một chút, cộng thêm tiên trận siêu cấp, chỉ sợ sẽ vượt qua phạm vi thực lực của ông. Nếu có thể đánh trọng thương Trần Y, cho dù Lôi Quỷ chân quân có trở về, phái Lăng gia cũng có thể lật bàn. Nhưng bây giờ, Phương Nguyên chỉ có thể bao vây được Phượng Cửu Ca. Như vậy trên chiến trường, Tử Vi tiên tử và tiên trận siêu cấp sẽ kiềm chế lẫn nhau. Tóm lại, cho dù Lôi Quỷ chân quân trở về, nhất thời cũng sẽ ở vào giai đoạn giằng co. Dù sao cũng đều là chiến lực bắt chuyển, có nội tình, không phải trong khoảnh khắc sẽ bị sập bàn. Cho nên, mục tiêu bày ra trước mắt Phương Nguyên chính là giết chết Phượng Cửu Ca. Hơn nữa tốc độ càng nhanh càng tốt. Sau khi giết chết Phượng Cửu Ca, Phương Nguyên giải trừ chiến trường Diêm La, liên hợp Thạch Long thượng cổ, cự nhân màu bạc đối phó ba đại bát chuyển thiên đình. Cục diện nguy cấp của phái Lăng gia sẽ trở nên dễ thở hơn nhiều. Cho nên, Phượng Cửu Ca vẫn khá quan trọng. Đây là sát chiêu chiến trường hồn đạo. Nhưng dường như còn xen lẫn thâu đạo. Tử Vi tiên tử nhìn không khí trước mắt. Từ lúc khai chiến đến nay, đây là lần đầu tiên lông mày nàng cau lại. Chiến trường tiên đạo ngăn cách trong ngoài. Cũng may Phương Nguyên thi triển trước mắt nàng. Nếu không, nàng còn tìm không ra chỗ chiến trường Diêm La ký thác. Nhưng cho dù nàng tìm được, toàn lực suy tính, nàng cũng cảm thấy khó giải quyết. Bởi vì chiến trường Diêm La không chỉ có áo nghĩa hồn đạo, mà còn mượn sát chiêu quỷ không hay. Nó cùng một thể với sát chiêu Diêm Đế. Ầm ầm, tiên trận siêu cấp vận chuyển. Thôi phát vô số lôi đình đánh về phía Tử Vi tiên tử và Trần Y. Từ lúc khai chiến đến nay, đại trận siêu cấp không phải bị Phượng Cửu Ca và Tử Vi tiên tử liên thủ áp chế, thì cũng là giằng co với Phượng Cửu Ca. Lúc này nó cũng đã triển lộ uy năng. Trần Y vội vàng phòng ngự, có chút chật vật. Địa linh lang ra nhìn thấy thời cơ, lập tức khu động cự nhân màu bạc, ngạnh kháng công kích cự mộc tượng thần, tấn công mạnh lồng giam cổ mộc đang vây khốn Thạch Long. Tử Vi tiên tử nhanh chóng suy nghĩ, lựa chọn ra tay, vừa phản công tiên trận siêu cấp, vừa suy tính chiến trường Diêm La, không quan tâm đến Trần Y nữa. Tử Vi tiên tử vẫn lựa chọn ổn thỏa. Nếu Phượng Cửu Ca giao thủ với Phương Nguyên, nàng chưa chắc sẽ tương trợ Phượng Cửu Ca. Nếu Phượng Cửu Ca thật sự không ổn, nàng sẽ trợ giúp kịp thời. Nhưng bây giờ chiến trường Diêm La ngăn cách trong ngoài, tạo thành cục diện đơn đả độc đấu giữa Phương Nguyên và Phượng Cửu Ca. Điều này rất nguy hiểm, dễ dàng xảy ra bất trắc. Phượng Cửu Ca rất quan trọng đối với thiên đình. Thậm chí mức độ quan trọng còn cao hơn so với Trần Y, Lôi Quỷ chân quân Tỉnh Lan nhiều. Bởi vì Phượng Cửu Ca chính là người hộ đạo của Đại Mộng Tiên Tôn Phượng Kim Hoàng. Tử Vi tiên tử đương nhiên không muốn Phượng Cửu Ca có sai lầm nào. Phương Nguyên thì hận không thể giết chết Phượng Cửu Ca ngay trước mặt hắn. Sát chiêu tiên đạo Diêm Đế. Sát chiêu tiên đạo Diêm La Tử. Sát chiêu tiên đạo Hồn Bạo. Vừa gặp, Phương Nguyên đã điên cuồng tấn công, hóa thân thành Diêm Đế, trải ra đại quân Diêm La Tử. Bắt đầu tấn công Phượng Cửu Ca từ bốn phương tám hướng, đồng thời còn trộn lẫn thủ đoạn hồn bạo, đánh cho Phượng Cửu Ca mình đầy bụi đất. Không bao lâu sau, khóe miệng Phượng Cửu Ca đã chảy máu. Hảo thủ đoạn. Phượng Cửu Ca cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt, vội vàng thi triển sát chiêu. Sát chiêu tiên đạo, nhất khúc dương quan. Trong thời khắc nguy cấp, ông không lo đến việc một khi thôi động Nhất Khúc Dương Quan sẽ có vấn đề về thời hạn. Nhờ Nhất Khúc Dương Quan, ông liên tục né tránh, nhưng trong chiến trường Diêm La, ông lại bị ngăn chặn không ít, hiệu quả không được tốt. Diêm La Tử ngược lại được tăng phúc, tốc độ càng nhanh, uy lực càng mạnh, hung hãn không sợ chết đánh tới. Mặc dù Phượng Cửu Ca liều mạng trốn tránh, nhưng vẫn không cách nào hất được đám Diêm La Tử này. Sát chiêu tiên đạo Nhất Khúc Chi Sĩ, sát chiêu tiên đạo Bích Ngọc Ca, sát chiêu tiên đạo Thiên Địa Ca, sát chiêu tiên đạo Phủ Thủ Ca, sát chiêu tiên đạo Ly Ca. Bốn chi sĩ bảo vệ Phượng Cửu Ca, Tả Xung Hữu Đột bên trong đại quân Diêm La Tử, muốn tiếp cận Phương Nguyên. Bởi vì cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, chiến thuật lựa chọn vô cùng dứt khoát và sáng suốt. Phương Nguyên hóa thân thành Diêm Đế, trong chiến trường Diêm La bước nhanh như bay, di chuyển cực kỳ dễ dàng. Mặc dù tạo nghệ nô đạo của hắn không cao, nhưng muốn dùng Diêm La Tử vây giết Phượng Cửu Ca, vẫn có thể làm tốt. Giao chiến một lát, gương mặt Phượng Cửu Ca tràn ngập ngưng trọng. Bích Ngọc Ca sĩ sẽ đánh Diêm La Tử thành tượng ngọc, sau đó vỡ nát. Nhưng Diêm La Tử con nào cũng dũng mãnh, càng thêm khó chơi hơn so với hoàng thú thượng cổ. Hiệu quả của Thiên Địa Ca bên trong chiến trường Diêm La cũng không lớn. Ly Ca có thể phá giải tiên trận, nhưng tiên cổ thôi phát và duy trì chiến trường tiên đạo lại nằm trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên, không giống tiên trận và tiên cổ phòng, cổ trùng đều sót lại bên ngoài. Ly Ca không ảnh hưởng đến nội bộ tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên. Nhất là Phủ Thủ Ca được Phượng Cửu Ca ký thác hy vọng nhất, chính là thủ đoạn khắc chế nô đạo thượng giai, cũng đã từng lập qua công lao hãn mã khi giao thủ với Phương Nguyên lúc trước. Nhưng Phủ Thủ Ca lúc này lại là hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Diêm La Tử cùng lắm chỉ bị ảnh hưởng một chút, chứ hoàn toàn không chịu sự phản khống của Phủ Thủ Ca. Diêm La Tử của ta là áp dụng cải tạo hồn thú bên trong chân truyền u hồn. Thủ đoạn như hồn thú quy lai phải mượn nhờ hạch tâm quỷ không hay, sao có thể bị Phủ Thủ Ca của ngươi khắc chế chứ? Phương Nguyên cười lạnh trong lòng. Chẳng lẽ muốn ta thi triển đại phong ca sao? Phượng Cửu Ca nghiến chặt răng. Chiến lực Phương Nguyên thể hiện khiến Phượng Cửu Ca phải chấn kinh. Mặc dù ông đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi ông ta bị Phương Nguyên đè đánh, trong lòng vẫn có chút không thể tin được. Lúc này mới bao lâu chứ? Dường như cách đây không lâu, Phượng Cửu Ca ông còn truy sát Phương Nguyên, đuổi hắn từ Nam Cương đến Tây Mạc, một đường chật vật vô cùng. Phương Nguyên trưởng thành sao mà nhanh như vậy? Lần này, cho dù không chiếm được cổ trí tuệ, cũng phải giết chết người này. Phượng Cửu Ca thở dài trong lòng, đồng thời bỏ đi suy nghĩ sử dụng đại phong ca. Thôi động đại phong ca quá mức nguy hiểm. Một khi sai lầm, người đầu tiên chết chính là Phượng Cửu Ca. Không đến vạn bất đắc dĩ, Phượng Cửu Ca tuyệt không sử dụng đại phong ca. Nhất là trong cuộc chiến cực kỳ kịch liệt này, quấy nhiễu bên ngoài quá mạnh. Hơn nữa đại phong ca của ta đã bại lộ, Phương Nguyên là loại người âm hiểm xảo trá, sao có thể không phòng một tay chứ? Phượng Cửu Ca cũng vô cùng kiêng kỵ tạo nghệ trí đạo của Phương Nguyên. Lần này bên ta tấn công, đội hình cường đại, Tử Vi tiên tử lại không bị hãm trong sát chiêu chiến trường, tuyệt đối vẫn chiếm cứ ưu thế. Ta còn chờ Tử Vi tiên tử ở bên ngoài suy tính, làm tan rã chiến trường tiên đạo này mới ổn thỏa nhất. Dù sao, chiến trường tiên đạo này có khí tức hồn đạo, thâu đạo, nhưng không có khí tức trụ đạo, không lo phương diện thời gian xảy ra vấn đề. Phượng Cửu Ca đánh du kích, từ đầu đến cuối không để Diêm La Tử vây chết mình. Ông tin vào năng lực của Tử Vi tiên tử, dự định cố thủ chờ cứu viện. Phương Nguyên tập trung tinh thần tìm kiếm tốc chiến. Nếu Phượng Cửu Ca đối bính với hắn, tất sẽ đúng như ý nguyện của hắn, ngay khi ngủ cũng có thể tỉnh lại vì cười. Nhưng Phượng Cửu Ca sao lại là người ngu xuẩn chứ? Ông biết phân rõ tình thế, nhìn thấu cục diện chiến đấu, lựa chọn chiến thuật sáng suốt khiến Phương Nguyên không khỏi thầm than trong lòng. Đáng tiếc, tuy ta có thủ đoạn trụ đạo, cũng có tiên cổ trụ đạo bát chuyển tự thủy lưu niên, nhưng lại không thể dung hợp nó vào chiến trường Diêm La. Chiến trường Diêm La không phải sát chiêu thi triển bên trong tiên thể chí tôn, vì thế cũng gặp tình huống đạo ngân bài xích. Giữa đạo ngân thâu đạo, hồn đạo, Phương Nguyên vẫn luôn chú trọng sự cân bằng, nhưng trình độ bài xích nhau đã đạt đến cực hạn. Muốn dựa trên cơ sở này tăng thêm trụ đạo, khó còn hơn lên trời. Chiến trường sát chiêu trụ đạo có cải tiến tốc độ thời gian trôi qua, hoàn toàn khác với bên ngoài nhưng chiến trường Diêm La lại không có. Thậm chí, khi Phương Nguyên thi triển một số sát chiêu trụ đạo, chỉ cần không phải thâu đạo, hồn đạo, tất cả đều bị đạo ngân chiến trường tiên đạo áp chế. Chiến trường tiên đạo tam tuyệt âm. Thế công ca thủ Phượng Cửu Ca từ đầu đến cuối vẫn giả dích không dứt, đánh cho Diêm La Tử không thể đến gần. Bốn chi sĩ bên cạnh ông, một khi bị hao tổn, sẽ lập tức được ông bổ sung ngay. Nhưng trên thực tế, làm cho Phương Nguyên nghiến răng nhất chính là sát chiêu Nhất Khúc Dương Quan của Phượng Cửu Ca có thể giúp ông ta di chuyển tức thời. Mặc dù chiêu này chịu áp chế bên trong chiến trường tiên đạo, khoảng cách di chuyển có hạn, đồng thời không đột phá được chiến trường Diêm La nhưng tốc độ đạo tặc quỷ thủ của Phương Nguyên không đủ nhanh, ít nhất còn chậm hơn tốc độ của Phượng Cửu Ca. Mặc dù Nhất Khúc Dương Quan có hạn chế về thời gian, nhưng Phương Nguyên không thể chờ được. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tranh thủ thời gian giết chết Phượng Cửu Ca, như vậy mới có thể trợ giúp chiến trường bên ngoài. Sát Chiêu Tiên Đạo gặp mặt từng quen biết, Phương Nguyên hóa thân thành Diêm Đế, một lần nữa biến thành Diêm La Tử lẫn vào trong đại quân. Trong lòng Phượng Cửu Ca run lên, tần suất di chuyển tăng mạnh. Nhưng cuối cùng Phương Nguyên ở trong bóng tối, ông ta ở ngoài sáng, chiến một lát đã để cho Phương Nguyên đuổi kịp. Sát Chiêu Tiên Đạo đạo tặc quỷ thủ. Quỷ thủ ẩn hình biệt tích, vòng qua phòng ngự bốn khúc sĩ phóng đến Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca còn đang thi triển Sát Chiêu Tam Tuyệt Âm, không hề hay biết. Đạo tặc quỷ thủ bỗng nhiên tiến vào bên trong tiên khiếu của Phượng Cửu Ca, ra sức vồ một cái, nắm thật chặt một con tiên cổ rồi nhanh chóng rút lui. Hỏng rồi, tiên cổ định tiên du. Phượng Cửu Ca bị đánh lén, chấn động đến hai mắt mở to, vô cùng sợ hãi. Ông vội vàng quay người, sóng âm toàn thân bộc phát, quyển tịch bốn phía, đánh cho đạo tặc quỷ thủ hiện lộ hình thái. Phượng Cửu Ca đang định tấn công mạnh đạo tặc quỷ thủ, nhưng Phương Nguyên đã sớm chuẩn bị từ lâu, lập tức có rất nhiều Diêm La Tử cùng nhau lao lên, không tiếc tính mệnh yểm hộ đạo tặc quỷ thủ, nhanh chóng đưa vào bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vạn lần nghĩ không ra, có một ngày ta lại có thể lấy lại tiên cổ định tiên du. Phương Nguyên cảm nhận được tiên cổ bên trong đạo tặc quỷ thủ, trong lòng bùi ngùi mãi không thôi. Ồ, còn được tăng lên trình độ thất chuyển. Quả nhiên đúng như ta đã suy tính trước đó. Phương Nguyên mừng thầm. Mặc dù hắn có chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt, xét theo một loại trình độ nào đó cũng có thể thay thế tác dụng của định tiên du. Nhưng phương pháp này không ít khuyết điểm, cần bốn vị cổ tiên mới có thể thi triển. Đồng thời, phạm vi thi triển kém xa định tiên du. Định tiên du có thể na di đến bất cứ một nơi nào trên thế gian này. Định tiên du tăng lên thất chuyển, nhưng hình thái không thay đổi, vẫn là hình dáng lục chuyển. Con tiên cổ không ngừng giãy giụa bên trong đạo tặc quỷ thủ, nhưng đạo tặc quỷ thủ lại lù lù bất động, cầm định tiên du bay nhanh vào tiên khiếu chí tôn. Khi bay đến núi Phong Thiên ở Tiểu Nam Cương, đạo tặc quỷ thủ ném một cái, ném định tiên du vào tiên trận bên trong ngọn núi. Tiên trận này do hai con tiên cổ tự ái và yêu thương làm hạch tâm, rất nhiều phàm cổ phụ trợ, công dụng chủ yếu chính là phối hợp với đạo tặc quỷ thủ, nhanh chóng luyện hóa tiên cổ được trộm. Mặc dù sông nghịch lưu có thể mang đến tác dụng này, nhưng trong chiến đấu, sông nghịch lưu đã được xung làm hạch tâm, thôi phát ấn hộ thân nghịch lưu. Phương Nguyên sử dụng tiên cổ tự ái, yêu thương để luyện hóa tiên cổ của người khác, trước đó hắn đã thử qua một lần và thành công. Trong kế hoạch của hắn, hắn vốn muốn dung hợp tiên cổ tự ái và yêu thương vào trong đạo tặc quỷ thủ, giúp cho sau khi đạo tặc quỷ thủ trộm tiên cổ về, có thể luyện hóa cổ trùng ngay tại chỗ. Bước này nhìn như vẽ vời cho thêm chuyện, nhưng thật ra lại không phải. Nếu có thể luyện hóa ngay tại chỗ, sức mạnh của đạo tặc quỷ thủ không cần chấn áp tiên cổ mang về tiên khiếu Phương Nguyên, mà có thể liên tiếp trộm lấy tiên cổ. Định tiên du rơi vào núi Phong Thiên, lập tức bị chấn áp, quá trình luyện hóa hoàn toàn không cần Phương Nguyên phân tâm để ý, tin rằng rất nhanh sẽ có được thành quả. Phương Nguyên lại tập trung ánh mắt lên người Phượng Cửu Ca. Lúc này, gương mặt Phượng Cửu Ca toàn là sự cảnh giác và ngưng trọng, ánh mắt còn hiện lên vẻ không thể tin. Phương Nguyên còn có thủ đoạn có thể trộm lấy tiên cổ của người khác sao? Cho dù thâm tàng bên trong tiên khiếu cũng sẽ bị trộm. Chẳng lẽ hắn đã lấy được chân truyền đạo thiên hay sao? Thủ đoạn này khiến Phượng Cửu Ca cảm thấy uy hiếp mãnh liệt. Thủ đoạn sóng âm bức bách đạo tặc quỷ thủ, hiện hình lúc trước giờ phút này được ông thôi động liên tiếp, một khắc cũng không muốn ngừng lại. Thủ đoạn này quá kinh khủng. Nếu vừa nãy ta bị trộm tiên cổ hạch tâm của Sát Chiêu Tam Tuyệt Âm, bây giờ chẳng phải ta thi triển sát chiêu thất bại, tiếp nhận phản phệ, bản thân bị trọng thương rồi sao? Phượng Cửu Ca vừa cảm thấy may mắn vừa sợ. Phương Nguyên cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng đạo tặc quỷ thủ lại không có uy năng lựa chọn. Nếu thật sự có được công năng đó, vừa lúc trộm được tiên cổ quan trọng có liên quan, khiến Phượng Cửu Ca thôi động sát chiêu thất bại, chiến cuộc sẽ lập tức thay đổi, khả năng giết được Phượng Cửu Ca cũng cao hơn. Mặc dù bây giờ Phương Nguyên đắc thủ, nhưng Phượng Cửu Ca đã trở nên cảnh giác, sử dụng Nhất Khúc Dương Quan không ngừng di chuyển, không ở chỗ nào lâu. Đồng thời sóng âm thôi phát từ đầu đến cuối, không tiếc tiên nguyên tiêu hao. Còn sát chiêu Tam Tuyệt Âm, Phượng Cửu Ca cũng đã dừng lại, không dám dùng, tập trung tinh lực trốn tránh Diêm La Tử truy sát. Sau khi Phương Nguyên bại lộ, một lần nữa lợi dụng gặp mặt từng quen biết, ngụy trang thành một thành viên bên trong Diêm La Tử tiếp cận Phượng Cửu Ca. Điều này mang đến cho Phượng Cửu Ca càng nhiều áp lực tâm lý hơn. Nhưng Phương Nguyên cũng không chịu nổi. Phượng Cửu Ca cũng quá vô sỉ, di chuyển bốn phía, sóng âm không ngừng, không để Phương Nguyên thừa cơ được chỗ nào. Xem ra sau này, ta còn phải khổ công cải tiến phương diện ẩn hình của đạo tặc quỷ thủ. Phượng Cửu Ca có thủ đoạn khiến đạo tặc quỷ thủ hiện hình, điều này vượt quá dự kiến của Phương Nguyên. Hắn không khỏi liên tưởng đến vô tướng thủ đoạn chiêu bài của đạo Thiên Ma Tôn có thể chuyển biến hư thực. Nếu thay thế đạo tặc quỷ thủ, hoàn toàn không cần e ngại sóng âm. Đồng thời tốc độ vô tướng thủ cực nhanh, một khi sử dụng, đối thủ của đạo Thiên Ma Tôn chỉ có thể trơ mắt nhìn vô tướng thủ không ngừng đến gần, sau đó trộm đi tiên cổ, phẫn hận đến muốn thổ huyết. Hiện tại, đạo tặc quỷ thủ của Phương Nguyên chẳng qua cũng chỉ có một phần vạn phong thái của vô tướng thủ mà thôi. Nhưng dù vậy, nó cũng đủ làm cho Phượng Cửu Ca hoảng sợ trong lòng, chạy trốn tứ phía. Phương Nguyên khiến cho Phượng Cửu Ca chạy tán loạn, nhưng trong lòng hắn lại không hề cảm thấy đắc ý, bởi vì hắn biết rõ, chỉ có nhanh chóng giết chết Phượng Cửu Ca, cuộc đại chiến bảo vệ phúc địa lang gia mới có thể hy vọng thắng lợi. Nhưng tiếp theo, Phượng Cửu Ca không hề lưu lại bất kỳ sơ hở nào cho Phương Nguyên. Ông cũng đã từng xuất thân ma đạo, lúc trước đã từng kinh động toàn bộ Trung Châu, một mình khiêu chiến 10 đại cổ phái, kinh nghiệm chiến đấu tất nhiên rất phong phú. Thời gian trôi qua, nhất khúc dương quan của Phượng Cửu Ca đã đến thời hạn cuối cùng. Có cơ hội rồi. Phương Nguyên vừa vội vừa vui. Vội là thời gian trôi qua lâu như vậy, Phượng Cửu Ca vẫn nhảy nhót tưng bừng. Vui chính là rốt cuộc ông ta cũng đã lộ ra sơ hở. Trong lòng Phượng Cửu Ca chìm xuống. Mọi lần đối địch, thế công mạnh mẽ của ông luôn khiến quân lính đối phương tan rã. Từ lúc thành danh đến nay, ông chưa bao giờ gặp tình huống bị cổ tiên tu vi thất chuyển truy sát như thế. Lúc này, khi đối chiến với Phương Nguyên, ông rốt cuộc cũng ý thức được một điểm, đó chính là di chuyển. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng lúc này, toàn bộ chiến trường Diêm La phát ra tiếng nổ, bắt đầu chấn động. Hỏng rồi. Phương Nguyên biến sắc. Tất nhiên là Tử Vi đại nhân đã ra tay. Phượng Cửu Ca vui mừng trong lòng. Mức độ chấn động của chiến trường Diêm La càng lúc càng lớn. Tử Vi tiên tử không ra tay thì thôi, vừa ra tay là thấy tác dụng. Thời gian đã trôi qua không ít, Tử Vi tiên tử đã suy tính ra được quá trình vận chuyển của chiến trường Diêm La, tốc độ nhanh thật. Không được, nếu dựa theo xu thế này, chiến trường Diêm La sẽ không chèo chống được 30 hô hấp. Ta nhất định phải tốc thắng. Hung mang bùng lên trong mắt Phương Nguyên. Vốn thủ đoạn này chỉ dành cho đám người Tử Vi tiên tử, bây giờ dùng cho Phượng Cửu Ca trước. Nếu như chiến trường Diêm La bị phá, cơ hội Phương Nguyên giết chết Phượng Cửu Ca sẽ không còn. Vì thế hắn nhanh chóng quyết định, đưa ra át chủ bài. Sát chiêu tiên đạo hồn bạo. Vẫn là thủ đoạn hồn bạo như cũ, nhưng Phương Nguyên tự bạo không phải là Diêm La tử bình thường mà là Diêm La tử thái cổ. Trong tay Phương Nguyên vốn có 2 con hồn thú thái cổ. Trong khoảng thời gian bế quan tu hành, hắn đã cải tạo 2 con hồn thú thái cổ này thành Diêm La tử. 2 con Diêm La tử này tất nhiên không bình thường. Phương Nguyên tuyết tàng chúng đến nay, rốt cuộc cũng đã đem ra sử dụng. Diêm La tử thượng cổ hồn bạo cũng chỉ là sát chiêu thất chuyển đỉnh phong, nhưng Diêm La tử thái cổ hồn bạo dĩ nhiên sẽ có trình độ bắt chuyển. Mặc dù Phương Nguyên chưa suy tính thành công ấn lạc phách, nhưng trong tay hắn vẫn có thủ đoạn công phạt bắt chuyển. Oành! Diêm La thái cổ hồn bạo vừa lúc nổ trúng Phượng Cửu Ca. Cạch! Tại một nơi nào đó ở Trung Châu, Phượng Kim Hoàng bỗng nhiên ngây người, cái chén trong tay rơi xuống đất thành mảnh vỡ. Sao vậy? Long Công hỏi thăm. Phượng Kim Hoàng ôm tim, biểu hiện kinh nghi bất định. Trong nháy mắt vừa nãy đó, nàng cảm nhận được nhịp đập của trái tim trở nên mãnh liệt. Vậy mà không chết? Đây là tiên cổ gì vậy? Hai mắt Phương Nguyên nheo lại nhìn Phượng Cửu Ca đang phiêu phủ giữa không trung. Thất khiếu Phượng Cửu Ca chấn động đến chảy máu, nhưng trên người lại bao phủ một tầng quang giáp thật mỏng. Chính tầng quang giáp này đã bảo vệ tính mạng cho ông, giúp cho ông thành công sống sót trong Diêm La thái cổ hồn bạo. Tiên cổ bát chuyển mệnh giáp. Phượng Cửu Ca ho khan một tiếng, khóe miệng chảy máu. Sắc mặt Phương Nguyên trầm như nước. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tiên cổ mệnh giáp. Mặc dù trước đó Phượng Cửu Ca cũng đã sử dụng một lần bên trong dòng sông thời gian, nhưng lần đó Phương Nguyên chỉ hãm hại Phượng Cửu Ca, dụ ông đến dòng sông thời gian, chứ cũng không tận mắt nhìn thấy tại chỗ. Cho nên, tiên cổ mệnh giáp tồn tại, Phương Nguyên lại không biết chút nào. Cũng chính vì điểm này dẫn đến hắn tính sai. Nội tình của thiên đình. Phương Nguyên bất đắc dĩ cười khổ. Nhưng sau một khắc, hắn trọng trấn đấu trí, không hảo ý nhìn chằm chằm Phượng Cửu Ca. Tiên cổ mệnh giáp có thể bảo vệ ngươi một lần, chẳng lẽ còn có thể bảo vệ ngươi lần thứ hai sao? Diêm La thái cổ trong tay Phương Nguyên chỉ còn lại một con. Sắc mặt Phượng Cửu Ca trắng bệch như tờ giấy, thương thế cực nặng, lại phun ra mấy ngụm máu, khụ khụ, ngươi có thể thử một chút. Không sợ nói cho ngươi biết, hiệu dụng của tiên cổ mệnh giáp chính là phòng hộ, uy năng có thể lớn có thể nhỏ, theo kết quả mệnh chung mà chú định. Nếu ta không đáng chết, tiên cổ mệnh giáp có thể phòng ngự bất kỳ một sát chiêu nào trên đời này. Nếu ta đáng chết, tác dụng của mệnh giáp ngay cả một tờ giấy trắng thật mỏng cũng không bằng. Số mệnh. Phương Nguyên cau mày, phun ra tên của một con tiên cổ. Ngươi liệu không sai, chính là có liên quan đến tiên cổ số mệnh. Phượng Cửu Ca gật đầu, phát ra tiếng thở dài. Nếu tiên cổ số mệnh bị hủy diệt, số mệnh sẽ không thể ước chế thương sinh thiên hạ. Hiệu quả mệnh giáp sẽ giảm đi rất nhiều, chịu số chuyển của bản thân chế ước. Tiên cổ mệnh giáp bát chuyển có uy năng phòng ngự bát chuyển. Nhưng bây giờ, cổ số mệnh bị thương chứ chưa hoàn toàn bị hủy diệt. Số mệnh vẫn tồn tại như cũ, chế ước thương sinh thiên hạ, khiến cho cổ mệnh giáp có thể phát huy uy năng phòng ngự bát chuyển. Ấn hộ thân nghịch lưu của ta đã là xác rùa đen, nhưng tiên cổ mệnh giáp này còn xác rùa đen hơn cả ta. Trong lòng Phương Nguyên hơi rúng động nhưng thế công trong tay càng thêm hung mãnh. Phượng Cửu Ca toàn lực thôi động mệnh giáp, tiên nguyên tiêu hao kịch liệt. Nhưng ông vẫn có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian. Bởi vì trong lần tấn công Phúc Địa Lang gia này, ông đã sớm nhận được sự giúp đỡ của Tử Vi tiên tử, dự trữ tiên nguyên cực kỳ dồi dào. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, bên trong chiến trường Diêm La xẹt qua một luồng tinh hà màu tím. Tinh hà khuếch trương, lộ ra cảnh tượng bên ngoài của Phúc Địa Lang gia. Tại sao lại nhanh như vậy? Tốc độ chiến trường Diêm La bị Tử Vi tiên tử phá giải vượt qua tính toán của Phương Nguyên. Phương Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, đến phiên hắn bị chảy máu mũi. Chiến trường Diêm La sụp đổ khiến cho hắn không thể không tiếp nhận phản phệ hung mãnh của sát chiêu. Tử Vi tiên tử đã tặng cho Phượng Cửu Ca tiên cổ mệnh giáp, tất nhiên dụng ý không đơn giản. Một khi tiên cổ mệnh giáp thôi động, có thể khiến cho thiên đình phát giác. Khi còn ở dòng sông thời gian, Hoàng Sử Thượng Nhân đã dựa vào mệnh giáp định vị, nhanh chóng tìm được Phượng Cửu Ca, cứu được tính mạng của ông. Hiện tại, Tử Vi tiên tử đã khám phá ra được chiến trường Diêm La, sắp phá giải được nó. Lúc này, tiên cổ mệnh giáp lại làm nội ứng, lập tức giúp cho tiến triển đột phá chiến trường Diêm La của Tử Vi tiên tử tăng lên, trong nháy mắt đã xé ra được một lỗ hổng. Suy tính chí đạo đều là vạn sự khởi đầu nan. Cũng giống như trước đó, cổ tiên chí đạo suy tính Phương Nguyên, nhưng Phương Nguyên lại dùng chí đạo để phòng hộ. Chỉ cần phòng hộ không bị đánh phá, quần anh cũng phải bó tay. Cổ tiên chí đạo Đông Hải Hoa An cũng không thể làm gì, ngược lại còn bị Phương Nguyên tính ngược lại. Trước khi phá giải, chiến trường Diêm La tròn vành vạnh, không tiện gắng sức, nhưng bây giờ đã xé một lỗ hổng, khó khăn nhất đã vượt qua, độ khó tiếp theo sẽ giảm xuống. Xoẹt xoẹt, âm thanh không dứt, từng luồng tinh hà màu tím vạch phá bầu trời, xé chiến trường Diêm La thành sơ mướp. Oành, trong tiếng nổ, chiến trường Diêm La hoàn toàn sụp đổ, Phương Nguyên phun ra một ngụm máu tươi. Rất nhiều phàm cổ trong tiên khiếu chết đi, ngay cả tiên cổ có liên quan cũng bị thương. Phương Nguyên một lần nữa quay lại Phúc Địa Lang gia. Vẫn là trạng thái Diêm Đế như cũ. Cẩn thận, hắn có thủ đoạn trộm tiên cổ bên trong tiên khiếu. Phượng Cửu Ca chạy thoát, miễn cưỡng bay đến chỗ Tử Vi tiên tử. Vừa nãy ông đã thông báo tình huống trận chiến cho tất cả người bên mình biết. Là ngươi? Trần Y là người đầu tiên lên tiếng, hai mắt trợn tròn, phát ra tiếng gầm thét. Ông ta nhận ra Phương Nguyên chính là người đã giao thủ với ông bên trong sa mạc Thanh Quỷ, trộm lấy tiên cổ hồn thú lệnh ngay trước mặt ông. Tâm Phương Nguyên chìm xuống đáy cốc. Không thành công giết chết Phượng Cửu Ca, tiên cổ mệnh giáp đã hoàn toàn phá tan hy vọng cuối cùng của hắn. Càng hỏng hơn tin tức liên quan đến Diêm Đế, đạo tặc quỷ thủ đã lộ ra ngoài, bị kẻ địch biết được. Đây là chuyện mà Phương Nguyên vẫn cố gắng tránh đi. Từ lúc khai chiến đến giờ, hắn vẫn luôn giữ lá bài tẩy này, không tùy tiện lấy ra, chính là muốn lợi dụng át chủ bài sắc bén đó giết chết cường địch, sau đó sử dụng chiến trường Diêm La giết người biệt tích, tận lực che giấu tin tức. Đáng tiếc trời không theo ý người. Phương Nguyên không giết chết được Phượng Cửu Ca, ngược lại lá bài tẩy còn lộ ra ngoài. Phương Nguyên, ngươi đúng là người chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Liễu Quán Nhất là ngươi, Toán Bất Tẫn cũng là ngươi. Tinh quang lóe lên trong mắt Tử Vi tiên tử. Sau một khắc đã suy tính ra mưu đồ của Phương Nguyên, thì ra là thế. Ngươi muốn khống chế sa mạc Thanh Quỷ, thu thập hồn hạch, lợi dụng núi Đãng Hồn, cốc Lạc Phách tu hành hồn đạo. Đáng tiếc, núi Đãng Hồn đã bị ủy. Sao? Không đúng, ngay ngắn rõ ràng. Ngươi nhất định có thủ đoạn khôi phục núi Đãng Hồn. Phương Nguyên im lặng không nói. Tử Vi tiên tử không hổ danh là đại năng chí đạo, chỉ trong nháy mắt đã suy tính ra nhiều bí mật của Phương Nguyên như thế. Thật ra, Tử Vi tiên tử nghĩ lại mà sợ. Nghĩ không ra Phương Nguyên lại có được thủ đoạn như vậy, có thể trộm tiên cổ bên trong tiên khiếu của người khác. Cũng may, đạo tặc quỷ thủ còn chênh lệch không ít so với vô tướng thủ, không có năng lực trộm lấy tiên cổ cần lấy. Nếu để hắn trộm được tiên cổ quan trọng, khiến cho sát chiêu của Phượng Cửu Ca thôi động thất bại, bị phản phệ, chỉ sợ Phượng Cửu Ca có muốn phát động mệnh giáp, ta có thể kiên trì phá giải được chiến trường tiên đạo này hay không, còn là một vấn đề. Đạo tặc quỷ thủ có thể trộm tiên cổ bát chuyển, nhưng cũng may chiêu này không trộm mệnh giáp. Nếu không, chỉ sợ Phượng Cửu Ca đã không còn mệnh. Phượng Cửu Ca không hổ danh là người hộ đạo, vận thế bản thân cường thịnh, không bị vận thế Phương Nguyên cưỡng chế. Nhưng, ánh mắt Tử Vi tiên tử trở nên yếu ớt, nhìn chằm chằm Phương Nguyên, ma đầu kia đã đánh cắp Định Tiên Du, cũng đủ chứng minh vận thế của hắn thượng giai. Mặc dù hắn vẫn không giết được Phượng Cửu Ca. Từ khi tiên cổ số mệnh bị Hồng Liên Ma Tôn phá hư, mặc dù không bị hủy diệt nhưng uy năng giảm nhiều. Sau đó Cự Dương Tiên Tôn quật khởi, khai sáng ra vận đạo. Một ngày tiên cổ số mệnh chưa hồi phục, uy năng vận đạo vẫn rất mạnh. Cảnh giới vận đạo của Phương Nguyên không cao, cũng không có sát chiêu công phạt cường đại về phương diện vận đạo, nhưng đủ loại thủ đoạn vận đạo vẫn luôn phụ trợ hắn, ví dụ như đốt hồn bạo vận. Rầm rầm rầm. Trong tiếng nổ không dứt bên tai, hai bên giao thủ lần nữa, lâm vào hỗn chiến. Phượng Cửu Ca nhất thời mất đi sức chiến đấu, được Tử Vi Tiên Tử bảo vệ. Phương Nguyên cũng không có biện pháp gì tốt với sát chiêu lồng giam cổ mộc của Trần Y, đành phải hợp cùng với tiên trận siêu cấp, Thiên Bà Toa La đối chiến Trần Y, Tử Vi Tiên Tử. Lúc này, Tử Vi Tiên Tử đã bắt đầu thể hiện sức chiến đấu của cường giả bát chuyển, đủ loại sát chiêu tinh diệu tuyệt luận, còn cao siêu hơn cả Trần Y. Trần Y kế thừa chân truyền nguyên liên, Tử Vi Tiên Tử tu hành chân truyền tinh túc, cũng không phải nói chân truyền nguyên liên kém hơn chân truyền tinh túc, mà là chân truyền tinh túc là chân truyền chí đạo, sát chiêu chí đạo từ trước đến giờ vẫn tinh diệu phức tạp, hao tổn tâm thần rất nhiều. Trong tay Phương Nguyên vẫn còn một con Diêm La Tử Thái Cổ, Diêm Đế và đạo tặc quỷ thủ đã lộ ra ngoài, bị đám người Tử Vi Tiên Tử nhằm vào. Bọn họ từ đầu đến cuối vẫn không dám thả lỏng cảnh giác. Bên cạnh lúc nào cũng có sát chiêu tiên đạo bao phủ, không ngừng oanh tạc chung quanh. Một khi đạo tặc quỷ thủ của Phương Nguyên tiềm hành đến gần, nhất định sẽ bị nổ đến lộ thân hình, hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Trên thực tế, thủ đoạn điều tra của Trần Y và Tử Vi Tiên Tử đều rất cao. Phương Nguyên lo lắng đạo tặc quỷ thủ bị điều tra ra, cho nên rất ít sử dụng. Dùng càng nhiều, sơ hở sẽ càng nhiều. Nhất là trước mắt Tử Vi Tiên Tử, tin tức bại lộ càng nhiều, khả năng nàng ta suy tính thành công sẽ càng lớn. Ầm ầm, một tiếng sấm vang, Lôi Quỷ Chân Quân Tỉnh Lan xuất hiện. Nàng đã trở về. Lôi Quỷ Chân Quân vừa về đến chiến trường, sắc mặt của hai bên kịch chiến cũng vì thế mà thay đổi. Gương mặt chư tiên thiên đình đều vui mừng, còn đám người Phương Nguyên thì trầm như nước. Hai bên kịch chiến đến khó phân thắng bại. Lúc này, thiên đình lại tăng thêm một chiến lực bát chuyển, hơn nữa còn là cường giả hạng nhất, ảnh hưởng đối với toàn bộ chiến cuộc không thể nghi ngờ chính là long trời lở đất. Nhưng sau khi nghe Lôi Quỷ Chân Quân báo cáo, ánh mắt Tử Vi Tiên Tử xa sầm xuống, cái gì? Không phát hiện được cổ trí tuệ. Tuy cổ trí tuệ đã được Tinh Túc Tiên Tôn luyện hóa, quá trình luyện hóa cũng được ghi chép bên trong chân truyền tinh túc, Tử Vi Tiên Tử biết rất rõ. Nhưng Tử Vi Tiên Tử không biết, cổ trí tuệ còn có đặc tính theo đuổi hoàn cảnh tín đạo. Cổ trí tuệ là cổ hoang dã, chẳng lẽ bọn họ đã thuần phục luyện hóa nó rồi? Hay là đã hủy nó đi? Hoặc có phương pháp chống lại vầng sáng trí tuệ, na di cổ trí tuệ? Suy nghĩ liên tiếp hiện ra trong đầu Tử Vi Tiên Tử, từng suy nghĩ như tia chớp thoáng hiện. Nàng ngẩng đầu nhìn cự nhân màu bạc Thiên Bà Toa La, đảo mắt nhìn Phương Nguyên, sau đó quát khẽ, mau giao cổ trí tuệ ra đây, ta cho phép các ngươi đầu hàng. Lần này thiên đình tấn công, mục đích chủ yếu chính là cổ trí tuệ, thậm chí Phương Nguyên chỉ là vấn đề phụ. Tiên cổ duy nhất, lại khó luyện chế. Tiên cổ cửu chuyển đứng trên đỉnh cao nhất. Trong năm vực, trong toàn bộ thiên hạ, số lượng tiên cổ cửu chuyển chỉ sợ không đủ 10 ngón tay. Cổ trí tuệ cửu chuyển có ý nghĩa thật sự quá lớn đối với thiên đình, gần ngang bằng với cổ số mệnh. Không nói đến những cái khác, chỉ nói đến Tử Vi Tiên Tử, dựa theo tạo nghệ trí đạo của nàng bây giờ, cộng thêm bàn cờ tinh túc phụ trợ, nàng chính là một trong ba đại năng trí đạo đời này. Một khi nàng thu hoạch được cổ trí tuệ cửu chuyển, nàng sẽ dựa vào bàn cờ tinh túc mà thành công luyện hóa nó. Như vậy, nàng tuyệt đối sẽ là đại năng trí đạo đệ nhất thiên hạ, xuyên thủng tất cả ảo diệu càn khôn trí đạo, đứng trên đỉnh cao nhất, bỏ xa vị trí thứ hai, có được năng lực suy tính không gì tưởng tượng nổi. Đừng nói Phương Nguyên có được Diêm Đế, ngay cả hắn có thủ đoạn trí đạo bắt chuyển, hắn cũng không tránh khỏi bị Tử Vi Tiên Tử suy tính. Chỉ có cấp độ cửu chuyển mới có khả năng. Nhưng phương pháp trí đạo trình độ cửu chuyển có bao nhiêu chứ? Ít nhất trong chân truyền Lang Gia, chân truyền U Hồn Ma Tôn không có ghi lại. Đầu hàng. Cổ tiên người lông chấn động trong lòng. Địa linh Lang Gia giận dữ giống to, đầu hàng cái rắm. Bên trong phúc địa Lang Gia chỉ có người lông đứng chết, chứ không có nô tài quỳ mà sống. Phương Nguyên ngược lại hiếu kỳ, ta chính là thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh, thiên đình các người vì cổ trí tuệ mà tha cho ta. Tử Vi Tiên Tử cười ngạo nghễ, ngay cả thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh thì như thế nào? Sự tồn tại của thiên ngoại chi ma, tiên hiền thiên đình chúng ta đã sớm biết, cũng đã từng mời chào qua thiên ngoại chi ma. Chỉ là không có văn bản ghi chép rõ ràng trong lịch sử nhân tộc mà thôi. Lấy trước mắt, Triệu Liên Vân chính là ví dụ tốt nhất. Phương Nguyên, khí lượng thiên đình còn lớn hơn so với ngươi tưởng tượng rất nhiều. Cho dù ngươi là thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh, cho dù ngươi có được Xuân Thu Thiền, chân truyền U Hồn Ma Tôn, chỉ cần ngươi lãng tử quay đầu, cải tà quy chính, cống hiến tiên khiếu chí tôn, dung nhập thiên đình, ngươi chính là một phần tử của thiên đình. Dựa theo quy củ của thiên đình, tuyệt đối cư xử như nhau. Nghe xong, mặt Phương Nguyên không đổi sắc, chỉ cười lạnh, còn sắc mặt Trần Y lại phức tạp, ánh mắt mang theo sự kinh nghi và ghen ghét. Trần Y tuyệt đối tin tưởng Tử Vi tiên tử. Bởi vì quy củ thiên đình chính là như vậy. Mặc kệ ngươi xuất thân như thế nào, chỉ cần quy về chính đạo, gia nhập thiên đình, cống hiến tiên khiếu, ngươi chính là một phần tử của thiên đình, tuyệt sẽ không có sự đối đãi khác nhau. Nhưng gia nhập thiên đình sao mà khó đến như vậy? Trần Y ta khổ cực hơn nửa đời người, cần cù chăm chỉ, bởi vì chiến lực đạt tiêu chuẩn, lại kế thừa chân truyền Nguyên Liên, cho nên mới gia nhập thiên đình. Còn Phương Nguyên hắn mới tu hành được bao năm chứ? Giết người phóng hỏa, làm hại bốn phía, lúc này bỏ xuống đồ đao, chuyển chính thành ma, lại có thể gia nhập thiên đình. Chỉ trong nháy mắt, tâm trạng Trần Y có chút mất cân bằng, cảm thấy không công bằng, trong lòng thậm chí còn có chút ủy khuất. Ngược lại mặt Lôi Quỷ Chân Quân không đổi sắc. Năm đó, thiên đình cũng đã từng mời chào một người. Người này tàn sát thiên hạ, tạo thành nguy hại còn muốn lớn hơn so với Phương Nguyên. Người đó chính là U Hồn Ma Tôn. Khi U Hồn Ma Tôn còn chưa thành tựu cửu chuyển, thiên đình đã nhiều lần mời chào ông. Thậm chí sau khi trở thành cửu chuyển, thiên đình cũng đã mời chào một lần. Thiên đình là thiên đình của nhân tộc. Phương Nguyên ngươi kinh tài tuyệt diễm, dùng tu vi thất chuyển tung hành, tránh né thiên đình cưỡng chế nộp lại của cải phi pháp lâu như vậy, cũng đủ chứng minh ngươi đủ tư cách gia nhập thiên đình. Điểm này ta có thể dùng tính mệnh của mình để bảo đảm, hôm nay ngươi gia nhập thiên đình, không chỉ giữ được tính mạng, mà còn có thể tiếp tục tu hành, làm cổ tiên tiêu dao của ngươi. Lôi Quỷ Chân Quân nói. Phương Nguyên. Nhất thời, cổ tiên người lông lo lắng nhìn Phương Nguyên. Ngay cả cổ tiên Mao Lục cũng như vậy. Phương Nguyên cười ha ha, các ngươi vì cổ trí tuệ mà không tiếc buông tha ta, mời chào ta, có thể thấy được ý nghĩa của cổ trí tuệ đối với các ngươi cực kỳ quan trọng. Vậy ta sẽ đổi lại cách nói khác, nếu các ngươi không buông tha chúng ta hôm nay, ta sẽ bóp nát cổ trí tuệ trước mặt các ngươi, khiến mưu đồ các ngươi không thành. Hừ, minh ngoan bất linh. Đường đường là chính đạo, sao lại để cho ngươi uy hiếp, lộng mang thiên đình như thế? Ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lôi Quỷ Chân Quân giận dữ đánh tới Phương Nguyên. Rầm rầm rầm. Phương Nguyên miễn cưỡng đối chiến Lôi Quỷ Chân Quân, đánh cho lôi minh cuồn cuộn, khí lãng lật trời. Ồ, nói như vậy, cổ trí tuệ đang ở trên người ngươi. Tinh mang lấp lóe trong mắt Tử Vi tiên tử, ra tay tiếp theo. Phương Nguyên bị Lôi Quỷ Chân Quân, Tử Vi tiên tử liên thủ chèn ép, lập tức rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể dựa vào ấn hộ thân nghịch lưu ngạnh kháng, mất đi toàn bộ sức hoàn thủ. Hắn bí mật truyền âm cho Điện Linh Lang gia, Thái Thượng đại trưởng lão, chuyện gấp lắm rồi. Nếu có thủ đoạn nào thì cho ra hết, không thì hối hận cũng đã muộn. Địa Linh Lang gia gào lên, thôi được rồi, để ta cho các người nếm thử sự lợi hại chân chính của Phúc Địa Lang gia ta. Vừa dứt lời, mặt biển toàn bộ Phúc Địa Lang gia nhấc lên bọt khí, ưng ực, chỉ trong nháy mắt giống như đại dương mênh mông bị đun sôi. Rất nhiều đạo ngân luyện đạo tản ra vầng sáng đạo ngân. Mặc kệ là cổ tiên hay phàm nhân, thông qua mắt thường đều có thể quan sát được. Khí tức sát chiêu tiên đạo bành trướng, giống như gió lốc mênh mông, chỉ trong nháy mắt quyển tịch toàn bộ Phúc Địa Lang gia, cổ tiên thiên đình không may mắn thoát khỏi, trực tiếp trúng chiêu. Đây là cái gì? Đám người Trần Y biến sắc, thủ đoạn phòng hộ trên người tản ra hào quang chói mắt. Uy lực sát chiêu thần bí mênh mông, ngay cả Phương Nguyên cũng bị trúng chiêu, bên trên ấn hộ thân nghịch lưu nhấc lên vô số gợn sóng. Đến đây, Địa Linh Lang gia truyền âm, khống chế địa linh màu bạc, chủ động bay đến bên cạnh Phương Nguyên. Phương Nguyên thuận lợi dung nhập đại trận Thiên Bà Toa La. Dĩ nhiên đây không phải lần đầu tiên hắn tham gia chiến trận thượng cổ này. Đây là chiêu thức gì vậy? Gương mặt Phương Nguyên hiện lên sự sợ hãi và vui mừng. Địa Linh Lang gia thi triển một chiêu này, cực kỳ lợi hại. Bốn vị cổ tiên thiên đình toàn lực phòng ngự, không tiếp tục công kích nữa. Địa Linh Lang gia cười khổ, bản thể của ta giết chết một vị đại năng thủy đạo nào đó, thu hoạch được chiến lợi phẩm, từ đó cảm ngộ ra được sát chiêu luyện đạo mạnh nhất, tứ hải giai chuẩn. Chiêu này tiêu hao nước biển cực kỳ nhiều. Không phải luyện chế tiên cổ bát chuyển thì không dùng. Hiện tại dùng để đối địch, chỉ sợ chỉ có thể duy trì được mười mấy hô hấp thôi. Phương Nguyên cẩn thận quan sát, quả nhiên thấy đường chân trời Phúc Địa Lang gia đang nhanh chóng hạ xuống. Nước biển tiêu hao quá nhiều, chính là dùng để thôi động sát chiêu tứ hải giai chuẩn này. Phương Nguyên lập tức giật mình, thì ra hình dạng Phúc Địa Lang gia được thiết kế rất tỉ mỉ. Ba đại lục lơ lửng bên trên đại dương. Nước biển này cũng không đơn giản, chính là nội tình luyện đạo Phúc Địa Lang gia, vô cùng chân quý. Phương Nguyên nhìn cổ tiên thiên đình, thở dài một tiếng, đáng tiếc sát chiêu luyện đạo này địch ta không phân. Nếu không, thừa cơ ra tay, nhất định có thể chiếm thượng phong. Thật ra, uy năng sát chiêu tứ hải giai chuẩn có thể đạt đến cực hạn nào đó, nhưng nơi này phải được trải đại trận tiên đạo tương ứng, dùng để tiếp dẫn rút ra uy năng sát chiêu, dùng để luyện cổ. Đại trận tiên đạo này không phải cái nào khác mà chính là đại trận luyện đạo Trường Mao, trước đó đã sử dụng luyện chế tiên cổ Vạn Ngã cho Phương Nguyên. Cổ tiên thiên đình đương nhiên sẽ không bị dụ vào trong cạm bẫy. Địa linh lăng gia không còn cách nào, đành phải phát huy toàn bộ chiêu này, khiến uy năng của nó tràn khắp phúc địa lăng gia. Nhưng cứ như vậy, tiên trận siêu cấp Phương Nguyên bố trí cũng bị tứ hải giai chuẩn công kích. Cũng may địa linh lăng gia đã sớm chuẩn bị, cự nhân màu bạc lao đến, tận lực dỡ bỏ, thu về tiên cổ, đồng thời thu luôn cổ tiên dị nhân ba tộc vào trong cơ thể cự nhân. Tiếp theo phải làm sao bây giờ? Phương Nguyên nhìn địa linh lăng gia, hỏi. Hắn luôn cảm thấy bên trong phúc địa lăng gia vẫn còn che giấu át chủ bài khác. Mấu chốt của trận chiến này phải nhìn xem át chủ bài như thế nào. Vẻ mặt địa linh lăng gia nhăn lại. Lão từ trên không cao mày nhìn nước biển không ngừng hạ xuống, trong lòng rỉ máu. Nhìn nước biển thì tưởng nó bình thường, nhưng thật ra không phải. Nó là loại nước do Trường Mao lão tổ khi về già đã cẩn thận luyện thành. Trước mắt chỉ tồn lại bấy nhiêu. Nếu có đủ bốn biển, thông qua bí pháp, từ lượng biến dẫn đến chất biển, hình thành bí cảnh thiên địa nhân tạo. Trải qua một thời gian dài, phúc địa lăng gia dựa vào Hồ Nguyệt Nha, thông qua hoàn cảnh thủy đạo nơi đó, lại lợi dụng sát chiêu tiên kiếp rèn khiếu, dẫn đến tai kiếp thủy đạo, gia tăng đạo ngân thủy đạo cho phúc địa lăng gia. Nhưng bây giờ, vì đối kháng với cổ tiên thiên đình, tất cả tích lũy của phúc địa lăng gia đều nhanh chóng tiêu hao hết. Sau trận chiến này, xem như tiêu hao sạch sẽ, địa linh lăng gia gầm thét, lãnh đạo một đám cổ tiên người lông điều khiển thiên bà toa la. Cự nhân màu bạc vồ giết đến, từng sát chiêu tiên đạo được phát ra, chiếu chuẩn cổ tiên thiên đình điên cuồng công kích. Thế công cuồng mãnh, lại có cấp độ bắt chuyển, nhất thời cổ tiên thiên đình bị đánh đến không có lực hoàn thủ. Áo giáp lôi quỷ chân quân bị phá tan, co lại thành một cụm. Trần Y, Tử Vi tiên tử liên tiếp thổ huyết. Phượng Cửu ca lại càng không chịu nổi, mặt trắng như tờ giấy, cắn chặt răng, dựa vào tiên cổ mệnh giáp mà liều chết. Sát chiêu tứ hải giai chuẩn trên bản chất vẫn là luyện đạo, phát động toàn bộ đạo ngân luyện đạo bên trong phúc địa lăng gia. Đây chính là tích lũy một đời của Trường Mao lão tổ. Chiêu này địch ta không phân. Phương Nguyên ở bên trong cũng muốn trúng chiêu, nhưng cổ tiên người lông vẫn hoạt động tự nhiên. Nguyên nhân cũng bởi vì cổ tiên người lông có đạo ngân luyện đạo trên người. Địa linh lăng gia phát ra sát chiêu cũng đều là sát chiêu luyện đạo. Được tứ hải giai chuẩn tăng phúc, mỗi một kích đều thế đại lực trầm, uy năng hạo đãng, có tiêu chuẩn của bát chuyển. Về phần cự nhân màu bạc, hoạt động của nó cũng rất tự nhiên, bởi vì nó là chiến trận thượng cổ mà không phải tiên cổ phòng. Thiên bà toa la tùy từng người mà khác nhau. Lúc này, cổ tiên người lông liên thủ thôi động là cự nhân luyện đạo. Nguyên nhân cũng chính vì vậy, Phương Nguyên và cổ tiên dị nhân khác đều không tham gia tấn công. Nếu ra tay, ngược lại sẽ chịu tứ hải giai chuẩn áp chế, không phát huy được tác dụng gì. Giết, giết sạch bọn chúng. Nội tình lang gia quả nhiên thâm bất khả chắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ tiên dị nhân ba tộc không khỏi thán phục. Phương Nguyên cau mày. Nói với địa linh lăng gia, thái thượng đại trưởng lão, các người toàn lực xuất thủ, mặc dù thế công mạnh nhưng không cách nào giải quyết dứt khoát. Tứ hải giai chuẩn càng không thể kéo dài, thời gian có hạn, còn có thủ đoạn gì thì lấy ra, không cần tiếp tục nữa. Ta biết rồi, ngươi im đi. Địa linh lăng gia gầm thét, hai mắt sung huyết, nhè răng trợn mắt, trong lòng nôn nóng bất an. Trong trận chiến lúc này, mặc dù lão chiếm ưu thế, nhưng bốn cổ tiên thiên đình làm sao cũng không giết chết được, giống như đá ngầm trên bờ biển. Mặc cho thủy triều đánh vào như thế nào cũng lù lù bất động. 10 hô hấp đã qua, mặc dù cự nhân màu bạc bộc phát thế công trước nay chưa từng có, nhưng bốn vị cổ tiên thiên đình vẫn khỏe mạnh như cũ, còn nước biển bên trong phúc địa lăng gia đã hoàn toàn khô cạn, một giọt cũng không còn, lộ ra thềm lục địa khó coi bên dưới. Chúng ta đánh lại thôi. Lôi quỷ chân quân hít sâu một hơi, nhè răng cười, toàn thân trên dưới bắt đầu ngưng tụ chiến giáp đen nhánh. Không hổ danh là di địa của Trường Mao lão tổ. Trần Y than thở, trị liệu cho mình. Thương thế nhanh chóng hồi phục, nội tình cổ tiên thiên đình hùng hậu, đứng vững trước công kích của cự nhân màu bạc, chỉ bị chút vết thương nhỏ. Là các ngươi bức ta đó, là các ngươi bức ta đó. Nhìn cổ tiên thiên đình lấn đến gần, địa linh lang gia bỗng điên cuồng gào lên, tới đi, chán sống thì tới đi. Tứ hải giai chuẩn không cách nào khắc địch, địa linh lang gia lại ngang nhiên đánh ra một lá bài tẩy khác. Ầm ầm, một tiếng sấm vang, hồng quang bỗng nhiên bùng lên, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ phúc địa lang gia. Đây là. Bốn vị cổ tiên thiên đình không khỏi biến sắc, kinh hãi vô cùng. Mặc kệ là Tử Vi tiên tử bày mưu nghĩ kế hay là Lôi Quỷ chân quân Tỉnh Lan đã từng chiến qua U Hồn Ma Tôn, hay là Trần Y đã từng quyền cao chức trọng, chấp trưởng một phái, hoặc Phượng Cửu ca kinh tài tuyệt diễm đều không bình tĩnh nổi. Phương Nguyên cũng ngây người, trong đầu hiện lên một hình ảnh, bật thốt, thâu sinh. các cổ tiên người lông khác thì hoàn toàn không biết gì. Bọn họ cũng không biết lá bài tẩy là gì. Địa Linh Lang Gia kinh ngạc nhìn Phương Nguyên, không sai, đây chính là tiên cổ thâu sinh bát chuyển của Đạo Thiên Ma Tôn khi còn sống. Người cũng biết sao? Phương Nguyên chấn động trong lòng. Trong tay Địa Linh Lang Gia lại có tiên cổ thâu sinh. Phương Nguyên biết tiên cổ thâu sinh chính là bên trong mộng cảnh Đạo Thiên. Không nghĩ đến Đạo Thiên Ma Tôn đã tặng cho Trường Mao lão tổ con tiên cổ này. Phòng ngự. Bốn vị cổ tiên thiên đình dốc hết sức phòng ngự, bảo vệ bản thân. Lúc này, trong lòng bọn họ vô cùng khẩn trương còn gấp trăm ngàn lần lúc trước. Bởi vì bọn họ cũng nhận ra đây chính là hồng quang do tiên cổ thâu sinh tản ra. Sau một khắc, hồng quang xưng trời triệt địa bỗng nhiên co vào, giống như ngàn vạn mũi tên bắn ra sau, đảo ngược thời gian, trở lại trên dây. Hồng quang mang đi không phải cái gì khác, chính là tuổi thọ của tất cả sinh mạng. Trong chớp mắt, Phượng Cửu Ca từ một người đàn ông tuấn lãng biến thành tóc trắng da mồi. Tử Vi tiên tử phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt toàn là vết nhăn. Trần Y cũng chật vật vô cùng, mái tóc xanh đứt thành từng khúc bay bốn phía. Còn Lôi Quỷ chân quân thì ôm ngực. Vốn nàng đang có diện mạo của một thiếu nữ, kiều nộn như hoa. Sau khi hồng quang thu về, nàng đã biến thành một bà lão, tóc trắng xóa, mắt mờ, suy yếu vô cùng, hô hấp khó khăn, miệng đã không còn mấy cái răng. Tốt! Nhìn thấy cảnh tượng này, Phương Nguyên vui mừng vô cùng. Mặc dù cổ tiên thiên đình cường đại, nhưng đa số bọn họ đều ngủ say trong tiên mộ, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ tuyệt không thức tỉnh. Bởi vì bọn họ gần như đã dùng hết phương pháp duyên thọ, tuổi thọ bản thân có hạn, sống không được bao lâu thì sẽ chết già. Bây giờ Địa Linh Lang Gia lợi dụng tiên cổ thâu sinh, quả thật đã chiếu chuẩn nhược điểm này, giết chết bốn vị cổ tiên thiên đình, bắt lấy mệnh môn bọn họ. Nhưng Địa Linh Lang Gia chỉ thôi động tiên cổ thâu sinh, không phải sát chiêu, hiệu quả đơn nhất. Cổ tiên thiên đình trong lúc cấp thiết đã thúc giục thủ đoạn có công năng phòng ngự, chỉ là không thể phòng ngự toàn bộ. Còn nữa, tiên cổ thâu sinh cũng địch ta không phân. Lần này, ngay cả cổ tiên bên trong cự nhân màu bạc cũng trúng chiêu. Phương Nguyên nhìn mình. Hắn cũng đã tóc bạc đầy đầu, già nua không chịu nổi. Nhưng không sao. Hắn có cổ thọ 4.000 năm. Dùng thêm vài con, có thể khôi phục lại diện mạo thiếu niên. Về phần cổ tiên dị nhân, tuổi thọ của bọn họ nhiều hơn nhân tộc nhiều. Cho dù không có pháp môn duyên thọ, cũng có thể chịu được. Thậm chí người lông phàm tục cũng có thể trèo trống. Đó cũng là lý do vì sao Địa Linh Lang Gia lại giữ tiên cổ thâu sinh đến giờ mới dùng. Cổ tiên thiên đỉnh mạnh hơn thì thế nào? Chúng ta liều mạng với bọn họ. Thái thượng đại trưởng lão, ngươi tiếp tục dùng thâu sinh đi. Hung mang bùng lên trong mắt Phương Nguyên, hắn thúc giục Địa Linh Lang Gia. Địa Linh Lang Gia cười khổ, lúc trước Đạo Thiên Ma Tôn sợ tiên cổ thâu sinh làm khổ thế gian, mặc dù để lại cho bản thể dùng, bố trí thủ đoạn, nhưng chỉ thôi động được 3 lần, sau đó sẽ tự hủy. Cái gì? Đạo Thiên Ma Tôn mà cũng có lòng từ bi như vậy sao? Cổ tiên dị nhân kinh ngạc vô cùng. Ngược lại Phương Nguyên, bởi vì hắn đã từng tiến vào mộng cảnh Đạo Thiên, nên trong lòng hiểu rất rõ. Mặc kệ 2 lần hay 3 lần, bây giờ không dùng, còn chờ đến khi nào nữa chứ? Phương Nguyên lại thúc. Địa Linh Lang Gia gật đầu thật mạnh, một lần nữa thôi động tiên cổ thâu sinh. Trong nháy mắt, hồng quang vừa phát ra đã thu lại. Lôi Quỷ chân quân phát ra tiếng thở dài yếu ớt, nghĩ không ra. Tỉnh Lan ta lại chiến tử nơi này. Nàng mở to hai mắt, nhưng cuối cùng bất lực, mí mắt chậm rãi khép lại. Nàng chết già rồi. Tỉnh Lan tiền bối. Tử Vi tiên tử kêu lên đau đớn. Gương mặt Trần Y, Phượng Cửu Ca cũng toát lên vẻ bi thương, cừu hận và phẫn nộ. Tỉnh Lan chết nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Bởi vì bọn họ không ngờ rằng bên trong Phúc Địa Lang Gia lại cất giấu tiên cổ thâu sinh. Không phải nói trước khi Đạo Thiên Ma Tôn mất tích bí ẩn, cảm niệm tiên cổ thâu sinh quá mức lợi hại, sẽ rơi xuống người có dã tâm, di họa thế gian, đã hủy đi nó cùng với cổ phương sao. Tử Vi tiên tử cau mày. Hiển nhiên, đây chính là tin tức sai lầm, nhưng lại bị thiên đình nghĩ là thật. Tử Vi tiên tử muốn biết rõ nội tình bên trong. Chỉ có Bát Địa Linh Lang Gia mới tìm hiểu được mà thôi. Dù sao năm đó, Đạo Thiên Ma Tôn đã từng mời Trường Mao lão tổ ra tay luyện cổ. Bọn họ có giao dịch gì nội bộ mà lại thả ra phong thanh như thế? Ngay cả thiên đình cũng bị lừa gạt, cũng chỉ người trong cuộc như bọn họ mới rõ ràng. Ha ha! Địa Linh Lang Gia cười to, các ngươi cho rằng phái Lang Gia của ta dễ làm nhục lắm sao? Lần này từng người các ngươi phải chết. Cẩn thận! Phương Nguyên chợt nhắc nhở. Cái gì? Sau một khắc, Địa Linh Lang Gia phát ra tiếng kinh hô. Mặc dù lão nhìn thấy Tỉnh Lan đã bỏ mình, nhưng tim của nàng lại tản ra quang huy chướng mắt. Rất nhanh, cơ thể già nua của Tỉnh Lan đã bị dòng điện cực nóng của trái tim hòa tan toàn bộ. Dòng điện tràn ngập toàn bộ áo giáp đen nhánh, sau đó áo giáp không ai chủ trì, cao ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế kinh khủng bạo phát ra, có uy nghi kinh thiên đạp đất. Cái này, nàng ta không phải chết rồi sao? Không ổn, không ổn. Cổ tiên dị nhân kinh hô, thất sắc. Gương mặt Phương Nguyên tràn ngập ngưng trọng, nói ra suy đoán của mình, lôi quỷ chân quân đích thật đã chết, nhưng áo giáp đen của nàng ta trên bản chất là hồn đạo. Mặc dù nàng chết già, nhưng áo giáp vẫn còn khỏe, giống như hồn phách đặc biệt được lưu lại. Quan trọng nhất là trái tim của nàng, dường như là át chủ bài sau cùng, uy năng hạo đãng, nhất định phải cẩn thận đề phòng. Nói thì chậm, nhưng diễn ra thì lại nhanh. Áo giáp của lôi quỷ chân quân, mãnh liệt bắn ra một luồng lưu tinh phóng đến cự nhân màu bạc. Dòng điện xanh thẳm từ trong khe hở áo giáp đen không ngừng chảy ra ngoài, tập trung lại, ngưng tụ thành một cái đuôi dài mấy trượng. Nhanh nhanh nhanh, tốc độ của áo giáp cực kỳ nhanh chóng. Được Phương Nguyên nhắc nhở, trong lòng cổ tiên người lông đã có đề phòng, nhưng bọn họ lại không có thời gian thôi động sát chiêu né tránh. Bởi vì áo giáp xông đến quá nhanh. Lôi quỷ chân quân am hiểu nhất chính là di chuyển, thực lực bản thân là bát chuyển nhất lưu, vì thế tốc độ vẫn luôn thuộc hàng bát chuyển đỉnh phong. Bây giờ, áo giáp bắn ra lôi đình, tốc độ như vậy đã thoát khỏi bát chuyển đỉnh phong, đạt đến tình trạng cửu chuyển. Cự nhân màu bạc tránh không thể tránh, né không thể né, bị áo giáp lôi đình đánh trúng. Chúng ta rút lui. Mí mắt Tử Vi tiên tử nhướng lên, muốn rút lui nhưng không còn kịp. Oành! Tiếng nổ vang kịch liệt, bộc phát một khắc sau đó. Hàng vạn thiểm điện xen lẫn cuồng vũ, khu vực chính giữa bởi vì lôi điện quá mức nồng đậm đã hình thành lôi trì. Nhất thời, trời đất sáng bừng, tia sáng chướng mắt vô cùng. Rất nhiều phàm nhân ngửa đầu nhìn trời, sau đó vội che mắt lại, lăn lộn đầy đất. Bọn họ chỉ nhìn thoáng qua nhưng đã bị mù lòa. Tia sáng nhanh chóng tiêu tán, khí lãng không gì so sánh nổi bắt đầu quyển tịch bốn phương tám hướng. Ngay cả đám người Tử Vi tiên tử cũng thân bất do kỷ, giống như chiếc thuyền tam bản trên biển trong sóng to gió lớn. Toàn bộ đại lục Vân Cái, từ khu vực chính giữa đã nổ ra một chỗ trống phạm vi mấy vạn dặm. Toàn bộ phúc địa lăng ra kịch liệt run rẩy, vốn mắt trần có thể nhìn thấy đạo ngân luyện đạo tản ra vầng sáng luyện đạo, trong phạm vi nổ tung đều bị trừ khử, bị phá hủy đến không còn một mống. Đạo ngân luyện đạo gần phạm vi nổ tung, số lượng đều bị giảm bớt, số còn dư lại đều phát ra ánh sáng ảm đạm. Khu vực trung tâm vụ nổ trống rỗng, chỉ còn lại mấy vị cổ tiên giống như con kiến lơ lửng giữa không trung. Khụ khụ khụ. Những cổ tiên dị nhân còn sống sót đều có tu vi thất chuyển, chiến lực hùng hồn. Bọn họ không ngừng ho khan, phun ra máu tươi, chật vật không chịu nổi. Toàn thân địa linh lang ra càng trở nên hư ảo, mờ mịt như quang ảnh bọt biển, sắp tan rã. Chỉ có một mình Phương Nguyên lông tóc không tổn hao gì, sắc mặt xanh xám, ấn hộ thân nghịch lưu bao phủ toàn thân cũng suy yếu không thấy đáy. Sông nghịch lưu bên trong tiên khiếu chí tôn, bởi vì một kích này, trong nháy mắt đã tiêu hao một thành. Không hổ là cường giả đã từng chống lại u hồn ma tôn. Cho dù chết cũng có thể phản công. Một chiêu này đã sử dụng đạo ngân lôi đạo toàn thân nàng tích lũy ở trái tim, bộc phát toàn bộ, uy năng kinh khủng tuyệt luân. Trên chiến trường sau đó, một đạo ngân lôi đạo đều không còn. Nói rõ nàng ta đã vận dụng đạo ngân lôi đạo đến cực hạn, tuyệt đối có cảnh giới đại tông sư lôi đạo. Trong đầu Phương Nguyên, suy nghĩ như thiểm điện lôi mình. Mặc dù hắn không bị thương, nhưng tổn thất cũng không nhẹ. Một kích cuối cùng của lôi quỷ chân quân. Tuyệt đối có trình độ cửu chuyển. Khi phát sinh vụ nổ, đầu tiên là cự nhân màu bạc ngăn cản, sau khi cự nhân màu bạc tan rã, Phương Nguyên mới dùng ấn hộ thân nghịch lưu chống cự lại. Cho dù là vậy, sông nghịch lưu trong nháy mắt cũng tổn thất mất một thành. Sông nghịch lưu vẫn luôn chống đỡ ấn hộ thân nghịch lưu, cũng không phải là dùng mãi không hết, dùng mãi không cạn. Phương Nguyên nhiều lần sử dụng, bây giờ chỉ còn lại 6 thành mà thôi. Tình huống Phương Nguyên vẫn còn khá ổn, nhưng những người khác thì rất thảm trọng. Cự nhân màu bạc sụp đổ. Sát chiêu phản phệ, cộng thêm sát chiêu lôi bạo cuối cùng của lôi quỷ chân quân. Hơn một nửa cổ tiên dị nhân chết trận, hài cốt không còn, hồn tiêu phách tán, chỉ có tiên khiếu còn sót lại. Những cổ tiên còn lại cũng bị thương, sắc mặt người nào cũng hoảng sợ, cũng có người bị vụ nổ làm cho ngơ ngẩn, mặt không chút biểu cảm. Vụ nổ do lôi quỷ chân quân tạo ra, có thể nói đã khiến cho liên minh dị tộc nguyên khí đại thương. Toàn lực bảo vệ địa linh lang gia, chúng ta nắm giữ cổ thâu sinh, còn có thể tái chiến. Phương Nguyên lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời nhanh chóng bay đến chỗ địa linh lang gia, bảo vệ lão. Trong lúc nguy cấp, tất cả đều phải dựa vào Phương Nguyên chủ trì đại cục. Không sai, chúng ta vẫn còn tiên cổ thâu sinh mà. Cuộc chiến đã đến thời khắc quan trọng nhất. Lúc này, địa linh lang gia cũng biết đây không phải là lúc tức giận, phát tiết cảm xúc mà lập tức ra tay, bắt đầu thôi động tiên cổ thâu sinh lần thứ ba. Mau ra tay đi. Tử Vi tiên tử, Trần Y chạy đến. Mắt thấy tiên cổ thâu sinh sắp thôi động lần nữa. Bọn họ sao có thể không vội chứ? Sát chiêu tiên đạo nhân quả thần thụ. Đằng sau cơ thể Trần Y chấn động mãnh liệt, rất nhiều khói xanh lượn lờ bốc lên, tập trung thành một gốc thần thụ to lớn. Còn Tử Vi tiên tử thì phát động mãnh công. sát chiêu tiên đạo ai mạc đại vu tâm tử. Nàng đã trực tiếp thôi động thủ đoạn công phạt mạnh nhất. Ý sầu bi nhanh chóng khuếch tán, không hề thấy quang ảnh chói lọi, bảo vệ bên cạnh địa linh lang gia và cổ tiên dị nhân, người nào cũng run rẩy toàn thân, vô thức ôm tim, sau đó trong chớp mắt đã chết một cách thần bí. Mao Lục. Phương Nguyên thấp giọng hô một tiếng. Công kích của Tử Vi tiên tử khó lòng phòng bị, Mao Lục miễn cưỡng còn sống sót trong lôi bạo, nhưng trọng thương sắp chết. Lúc này lại chịu một kích liều mạng của Tử Vi tiên tử, rốt cuộc chịu không được, hy sinh. Sắc mặt Phương Nguyên thay đổi. Mặc dù hắn lông tóc không tổn hao, nhưng sông nghịch lưu bên trong tiên khiếu chí tôn một lần nữa giảm mạnh một thành. Điều này nói rõ sát chiêu Tử Vi tiên tử hoàn toàn có thể đánh đồng với lôi quỷ chân quân sau khi tự bạo. Không, cứu ta. Địa linh lang ra gầm lên. Lão dùng sức bắt lấy cánh tay Phương Nguyên, sử dụng toàn lực sát chiêu phòng ngự chống lại thế công của Tử Vi tiên tử. Phương Nguyên nhìn lão, lực bất tòng tâm. Bởi vì ấn hộ thân nghịch lưu chỉ có thể bảo vệ một mình hắn, không thể lan đến thân địa linh lang ra. Thái thượng đại trưởng lão, lúc này ngươi đã không còn làm gì được nữa, không cách nào thôi động tiên cổ thâu sinh. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một, đó chính là di chuyển phúc địa lang ra vào tiên khiếu của ta, khi đó mới có hy vọng sống. Phương Nguyên khuyên, nhưng địa linh lang gia lại quả quyết từ chối. Lão mở to mắt, hằm hằm nhìn Phương Nguyên, không, phương pháp này không được, ta còn có thể chiến. Sau một khắc, lão đạt đến cực hạn, thủ đoạn phòng ngự bị công phá toàn bộ, thân hình vỡ tan thành vô số mảnh, diệt vong ngay tại chỗ. Đã xong, Tử Vi tiên tử nhìn thấy, gánh nặng trong lòng được giải khai, thiếu chút nữa ngã xuống hôn mê. Di chứng ai mạc đại vu tâm tử rất lớn. Tử Vi tiên tử thầm cười khổ. Sau khi thôi động lần này, còn không biết phải nghỉ ngơi đến lúc nào, địa linh lang gia, thật đáng chết. Phương Nguyên cau mày, hung hăng mắng một tiếng, nhưng ta không phải đánh mất toàn bộ cơ hội. Nói không chừng. Sau một khắc, nơi địa linh lang gia bỏ mình lại xuất hiện một bóng người. Người này râu trắng mày trắng, chính là địa linh lang gia Bạch Mao tiền nhiệm. Bên trong phúc địa lang gia có hai chấp niệm, địa linh cũng có hai loại. Địa linh lông đen bị giết chết, địa linh lông trắng liền xuất hiện. Cái gì? Địa linh lang gia thứ hai xuất hiện. Tử Vi tiên tử cau mày. Nàng cũng không phải là không biết bí mật này, nhưng nàng tự tin về sát chiêu ai mạc đại vu tâm tử, cảm thấy hai địa linh là một, có thể đồng loạt trừ bỏ. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, huyền diệu của phúc địa lang gia còn muốn vượt qua đánh giá của nàng. Mặc dù Tử Vi tiên tử còn có thể thôi động sát chiêu ai mạc đại vu tâm tử, nhưng thời gian đã không còn kịp. Thủ đoạn bình thường có thể tập sát Phương Nguyên bảo vệ địa linh lang gia không? Tử Vi tiên tử không hoảng hốt, ngược lại khóe miệng hơi vểnh lên, đổi công làm thủ, bảo vệ đồng bạn. Đồng bạn chính là Trần Y. Trần Y thúc giục nhân quả trên thần thụ, kết xuất thành một quả thật lớn. Có nhân mới có quả mới diệt được nhân. Trần Y gào lên, duỗi cánh tay phải chộp lấy quả, hung hăng bóp một cái. Phốc! Trái cây trong nháy mắt bị bóp nát. Nước trái cây màu tím giống như có độc, không tránh khỏi văng lên mặt Trần Y và quần áo. Xèo xèo xèo xèo. Cơn đau nhức kịch liệt đánh tới, Trần Y phát ra tiếng rú thảm, người và mặt đều bị nước trái cây ăn mòn. Từng khối da thịt bị mục nát, chỉ sau mấy hô hấp đã bị hòa tan, lộ ra xương trắng bên trong. Trần Y bỏ ra cái giá lớn như vậy, không tiếc để cho mình bị thương, cưỡng ép thôi động sát chiêu nhân quả thần thụ, tất nhiên là có mục đích. Địa linh lang gia biến sắc, trầm giọng nói, tiên cổ thâu sinh đã bị bọn họ hủy rồi. 2. Phương Nguyên thở dài, khuyên, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có dung nhập phúc địa lang gia vào trong. Còn chưa nói xong, hắn đã bị địa linh lang gia Bạch Mao cắt ngang, không cần, phúc địa lang gia ta vẫn còn át chủ bài. Đây là hiệp nghị giữa bản thể ta và Cự Dương Tiên Tôn. Khi phúc địa gặp nguy cơ diệt vong, có thể xin Trường Sinh Thiên giúp đỡ, để hậu bối Cự Dương Tiên Tôn ra tay tương trợ. Nhưng phúc địa của ta phải đầu nhập vào Trường Sinh Thiên, phụ thuộc vào nó, địa vị bình đẳng. Nói xong, cánh cửa sâu trong phúc địa ầm ầm mở ra. Sau mấy hô hấp, hoàng thú thái cổ truyền kỳ Mao Lý Cầu lao ra đầu tiên. Sau lưng nó là mấy vị cổ tiên, khí tức bắt chuyển, khí thế hung hăng. Phúc địa lang gia đã là địa bàn của Trường Sinh Thiên ta. Thiên đình, móng vuốt của các ngươi còn muốn dài hơn Mao Lý Cầu ta. Hôm nay ta sẽ cắt đứt nó, ha ha. Phương Nguyên cũng ở đây, ta sẽ giết hắn, báo mối thù lầu chân dương bị sụp đổ, đoạt lại chân truyền vận đạo. Nhất thời, cường viện đến, chiến cuộc hoàn toàn bị phá vỡ. 2. Phương Nguyên thở dài. Hắn tự nhủ, nên rút lui thôi. Thái thượng đại trưởng lão, tại sao ngươi lại nói như vậy? Người Trường Sinh Thiên đến ác ý tràn đầy với Phương Nguyên. Phương Nguyên vừa lui nhanh vừa nhìn địa linh lang gia, chất vấn. Địa linh lang gia hừ lạnh một tiếng, gương mặt khó chịu nhìn Phương Nguyên, ta không tính sổ với ngươi. Chính ngươi có giáp tâm khác, khiến cho Hắc Mao mắc thêm sai lầm. trong khoảng thời gian qua, chắc ngươi đạt được chỗ tốt đủ nhiều nhỉ? Địa Linh Lang gia trở mặt, sắc mặt Phương Nguyên trầm xuống, ngươi không sợ minh ước sao? Ban đầu là Hắc Mao quyết định minh ước với các ngươi, cũng không phải ta. Địa Linh Lang gia phản bác lại, quả là như thế. Phương Nguyên thầm than trong lòng, lựa chọn của Địa Linh Bạch Mao đã nói rõ vấn đề. Phương Nguyên đã sớm có suy đoán, chỉ là bây giờ thông qua miệng Địa Linh Lang gia mới chính thức xác nhận mà thôi. Phương Nguyên, ngươi trốn ở chỗ nào? Mao Lý Cầu bên dưới nhào lên, vung cự chảo đến người Phương Nguyên. Cự lực hạo đãng vọt đến, Phương Nguyên bị đánh bay ra ngoài, giống như sao băng rơi xuống thềm lục địa khô cạn. Mặc dù Phương Nguyên chật vật, nhưng lông tóc không tổn hao gì. Mao Lý Cầu lại nhe răng trợn mắt, vẫy vẫy móng vuốt của mình, chửi bới, sông nghịch lưu này đúng là đáng ghét. Cổ tiên thiên đình, đến chiến đi. Một cổ tiên râu quai nón lỗ mãng, miệng phun lôi đình, thân cao 8 thước, lưng hùm vai gấu, khí thế hùng hổ. Còn có một vị nữ cổ tiên, diện mạo như đứa bé, đầu gắn một bông hoa hồng tươi thật to, ngồi ngay ngắn trên vai vị cổ tiên lỗ mãng, còn cười khanh khách, hai mắt nhìn chằm chằm Tử Vi tiên tử. Hai người này đều có tu vi bát chuyển. Bọn họ không công kích Phương Nguyên mà là thẳng đến Tử Vi tiên tử. Tử Vi tiên tử là cổ tiên chí đạo, tính mạng của nàng được giữ lại một khắc, Trường Sinh Thiên sẽ gặp phong hiểm thêm một khắc, cho nên phải ưu tiên trừ bỏ. Ngưu Ma, Hoa Tử, hai người các ngươi cũng xuất hiện. Con ngươi Tử Vi tiên tử hơi co lại, hiển nhiên nhận ra thân phận người đến, sắc mặt thoáng hiện vẻ ngưng trọng. Ha ha, Tử Vi, ngươi có thể thức tỉnh để hoạt động, hai người chúng ta sao lại tiếc mệnh chứ? Ngưu Ma cuồng tiếu. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ liên tiếp, Ngưu Ma, Hoa Tử đánh Tử Vi tiên tử liên tục bại lui. Tử Vi tiên tử vốn không còn bao nhiêu tuổi thọ, may mà có chân truyền tinh túc hộ thân. Nhưng sau khi bị thâu sinh tác động 2 lần, trạng thái lúc này cực kỳ không tốt. Chạy lại Trường Sinh Thiên lại để lộ nội tình, để Ngưu Ma và Hoa Tử xuất mã, trạng thái vô cùng hoàn hảo, từ đó chiếm thượng phong. Tử Vi tiên tử vừa ngăn cản đối phương cường công vừa quan sát toàn bộ chiến cuộc. Khi nàng nhìn thấy bàn tay đầy lông của Mao Lý Cầu đánh tới, nàng bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận, Phương Nguyên hắn có định tiên du thất chuyển, đừng để cho hắn chạy trốn. Cho dù Trường Sinh Thiên muốn đẩy nàng vào chỗ chết, nàng vẫn tỉnh táo như băng, không hề bị choáng váng đầu óc, không quên mục đích lấy tính mạng Phương Nguyên. Mao Lý Cầu lập tức nhướng mày. Bên phía của nó tổng cộng có đến 3 vị bát chuyển, một hoang thú thái cổ truyền kỳ, một tiên cổ phòng, cũng không phải lưu phái vũ đạo. Định tiên du là tiên cổ vũ đạo, muốn khắc chế nó, tất nhiên phải là cổ tiên am hiểu vũ đạo. Mao Lý Cầu vừa suy nghĩ vừa phóng đến Phương Nguyên, vừa giống to với Địa Linh Lang gia, lão đầu nhi, mau ra tay, dốc hết toàn lực đối phó Phương Nguyên. Giết được hắn, ngươi sẽ lập đại công. Gương mặt Địa Linh Lang gia hiện lên vẻ do dự nhưng rất nhanh đã lên tiếng, im đi, Mao Lý Cầu. Phương Nguyên đã muốn đi, vậy thì hãy để hắn đi. Ngươi có tư cách gì mà ra lệnh cho ta? Mặc dù ta cầu viện Trường Sinh Thiên các ngươi, dựa theo hiệp ước lúc trước, hai bên chúng ta có địa vị bình đẳng. Địa Linh Lang gia không phải là không có tâm tư muốn giết Phương Nguyên, nhưng lão chợt nghĩ đến, ngay cả Thiên Đình, Trường Sinh Thiên truy nã Phương Nguyên lâu như vậy cũng không giết chết hắn, huống chi Địa Linh Lang gia lão. Phương Nguyên hiểu rõ Phúc Địa Lang gia, lại có đạo tặc quỷ thủ, ấn hộ thân nghịch lưu, định tiên du, làm việc lại không từ thủ đoạn. Ma đầu như thế, Địa Linh Lang gia không dám trêu chọc. Ngươi! Mao Lý Cầu tức giận gầm thét, nhưng không có cách nào với Địa Linh Lang gia. Địa Linh Lang gia nói với cổ tiên dị nhân không còn lại mấy người, các người cũng đã rõ ràng tình huống trước mắt. Cho dù Hắc Mao chết, ta cũng không bị minh ước câu thúc. Nhưng các người yên tâm đi, chỉ cần các người gia nhập Phúc Địa Lang gia ta, ta vẫn có thể bảo chứng tính mạng và an toàn của các ngươi. Sắc mặt cổ tiên dị nhân đều khó coi. Bọn họ liếc nhìn nhau, sau đó chậm rãi gật đầu. Cũng không còn cách nào. Bọn họ đã bị bại lộ, bị minh ước quản chế. Đồng thời Địa Linh Lang gia còn biết rất rõ nội tình của bọn họ. Trước mắt đúng là cùng đường mặt lộ. Không muốn chết thì chỉ có con đường đầu hàng. Kiếm giao biến thượng cổ. Vạn giao. Gặp mặt từng quen biết. Phương Nguyên đánh ra 3 chiêu liên tiếp. Còn có tiên cổ vạn ngã, hiệu suất cực cao. Mao Lý Cầu còn chưa bổ vào mặt Phương Nguyên, đã phải đối mặt với biển kiếm giao. Mao Lý Cầu gầm thét, thôi động sát chiêu tiên đạo, nhấc lên lôi điện đầy trời, giết chết một mảng lớn phân thân kiếm giao. Nhưng lúc này, Phương Nguyên đã thành công lẻn đến gần Địa Linh Lang gia. Cẩn thận, hắn ở đó. Ngũ hành đại pháp sư hô to một tiếng, sớm phát hiện chân thân Phương Nguyên. Ông ta lẻn vào Trường Sinh Thiên, nhưng bị phát hiện, bị khốn bên trong tiên cổ phòng kiếp vận đàn. Trải qua 5 dài tháng rộng bị cổ tiên Trường Sinh Thiên ma luyện, ngũ hành đại pháp sư ý thức được không còn hy vọng chạy thoát, liền cúi đầu, gia nhập Trường Sinh Thiên. Lần này Trường Sinh Thiên xuất động trợ giúp Phúc Địa Lang gia, ông ta cũng là một thành viên bên trong. lại có thể phát hiện được ta sao? Đáng tiếc, muộn rồi. Phương Nguyên hóa thân thành kiếm giao thượng cổ, ngửa đầu gào thét, miệng đầy răng nhọn, dữ tợn vô cùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phương Nguyên, ngươi muốn làm gì? Địa Linh Lang gia vô cùng sợ hãi, vội vàng thôi động sát chiêu tiên đạo phòng ngự. Tất nhiên là giết ngươi rồi. Diêm La Tử thái cổ, hồn bạo. Phương Nguyên gầm lên. Oành. Sát chiêu bát chuyển đột nhiên bộc phát. Luồng khói màu đen bỗng nhiên khuếch tán, không có gì là không nổ. Địa Linh Lang gia bị chìm trong khói đen. Đừng. Cổ tiên dị nhân hô to. Mau dừng tay, chúng ta đã kết thân. Cổ tiên người tuyết băng viện kêu lên. Nhưng lúc này, Phương Nguyên đã không còn quan tâm đến tính mạng của bọn họ. Địa Linh Lang gia đã biết quá nhiều. Nếu không đầu nhập vào Phương Nguyên, vậy thì chết hết đi. Mau cứu Địa Linh, tuyệt không được để lão chết. Mau Lý Cầu cả kinh, lông tóc toàn thân nổ tung, cố gắng chống chọi lại dư ba hồn bạo, điên cuồng phóng đến Phương Nguyên. Kiếp vận đàn. Ngũ hành đại pháp sư thả ra tiên cổ phòng, sau đó chui vào trong, khống chế tiên cổ phòng mạnh mẽ đâm tới, thẳng hướng Phương Nguyên. Kiếp vận đàn trấn áp Trường Sinh Thiên là một trong những nội tình của Trường Sinh Thiên. Lần này Trường Sinh Thiên trợ giúp Phúc Địa Lang gia, vì thế đã mang luôn nó đến. Hừ, trốn nhanh thật. Lãnh mang lấp lóe trong mắt Phương Nguyên. Hắn không lấy được tính mạng của Địa Linh Lang gia. Trong thời khắc quan trọng, Địa Linh Lang gia đã thuấn di. Nếu không có ngũ hành đại pháp sư nhắc nhở, Địa Linh Lang gia rất có khả năng không phản ứng kịp. Nhưng đã kịp phản ứng, mà đây còn là sân nhà. Dưới tình huống Phương Nguyên không cách nào sử dụng thủ đoạn kiềm chế, lão tất nhiên có thể tùy thời thuấn di. Muốn lấy mạng của ta, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Chư vị, ngày tháng tới của chúng ta còn dài. Phương Nguyên liếc nhìn một vòng, để lại lời nói sau cùng, sau đó thôi động định tiên du. Chỗ của hắn đứng rất an toàn. Những người khác muốn gây phiền phức cho hắn, nhất định phải ngạnh kháng uy năng hồn bạo, lúc nào cũng bị đạo ngân hồn đạo nồng đậm quấy nhiễu, áp chế sát chiêu tiên đạo. Tiên cổ thất chuyển định tiên du. Ánh sáng lưu chuyển, dưới ánh mắt của những người khác, Phương Nguyên biến mất ngay tại chỗ, thành công rút lui. Vẫn không giết được tên tặc tử này. Tử vi tiên tử thở dài. Mao Lý Cầu tức giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng tiếp cận tử vi tiên tử. Không còn Phương Nguyên, chỉ còn lại Trường Sinh Thiên và Thiên Đình. Rầm rầm rầm. Lôi đình nổ vang, cuộc chiến đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Các người nhẹ thôi, đừng làm hỏng phúc địa của ta. Đáng chết. Địa Linh Lang ra dậm chân kêu to. Đồng thời dốc hết toàn lực thu lấy người lông còn sống trên ba lục địa. Tầm mắt Phương Nguyên thay đổi. Khi định thần nhìn lại, hắn thấy mình đang đứng bên trong một hang động dưới mặt đất. Định tiên du vẫn rất thuận tiện như vậy. Phương Nguyên thở dài một tiếng. Sau khi định tiên du được hắn trộm về, đã ném vào trong tiên trận luyện cổ ở núi Phong Thiên, nhanh chóng trở thành vật của hắn. Sau khi xác định định tiên du không bị động chân động tay, Phương Nguyên liền vận dụng tiên cổ thành công thoát khỏi chiến trường Lang gia. Bên trong phúc địa Lang gia có cổ tiên bát chuyển đánh lộn với nhau. Bên ngoài thì có phượng tiên thái tử mai phục. Phương Nguyên lại là cái đinh trong mắt hai bên, tất nhiên không dám ở lâu. Nếu chẳng may cho người ta đầy đủ thời gian, chúng sát chiêu quái lạ nào đó, không cách thoát thân, vậy thì quá ngu xuẩn rồi. Là ai? Là Phương Nguyên trưởng lão. Một số cổ tiên lục chuyển điều tra được động tĩnh truyền tống, vội chạy đến. Sau khi nhìn thấy Phương Nguyên, tất cả đều hành lễ. Phương Nguyên trưởng lão, tình huống chiến trường Lang gia như thế nào rồi? Phương Nguyên mỉm cười, cũng không đáp lời, vung hai tay lên. Sát chiêu tiên đạo, chiến trường Diêm La. Chuyện gì xảy ra thế? Chiến trường tiên đạo. Cái này đùa không vui chút nào. Phương Nguyên đại nhân, chúng ta là người một nhà đấy. Tiếng kinh hô thay phiên nhau nổi lên. Cổ tiên người đá và người tuyết gào to, đồng thời ánh mắt đều thể hiện vẻ đề phòng thật sâu. Thiên hạ hôm nay, nhân tộc xưng hùng. Dị nhân người đá, người tuyết kéo dài hơi tàn ở băng nguyên Bắc Bộ. Gặp áp lực sinh tồn rất lớn. Sống trong môi trường như vậy, đồng thời còn thành tựu cổ tiên, những dị nhân đó đương nhiên không phải phế vật. Nếu không phải toàn thân Phương Nguyên tản ra khí tức thất chuyển dày đặc, cộng thêm chiến lực đã được công nhân là bát chuyển, chỉ sợ những cổ tiên dị nhân lục chuyển này đã ra tay rồi. Mặt Phương Nguyên vẫn không đổi sắc, ánh mắt ngừng lại trên người cổ tiên dị nhân thất chuyển duy nhất, thở dài một tiếng, các vị yên tâm đi. Ta thân là minh hữu, sao có thể giết chết đồng bạn chứ? Chỉ là phúc địa Lang gia đã bị bại, chỉ còn lại một mình ta chạy thoát, nguyên nhân chiến bại là trong các ngươi đã xuất hiện nội gian. Cái gì? Chiến bại? Phúc địa Lang gia đã bị Thiên Đình công chiếm sao? Chúng ta có nội gian. Phương Nguyên đã trấn nhiếp tinh thần của cổ tiên dị nhân. Vị cổ tiên thất chuyển duy nhất người tuyết cao màu nói, xin Phương Nguyên đại nhân mở chiến trường tiên đạo, để chúng ta liên lạc với các vị đại nhân trong tộc. Nhưng y vừa dứt lời, bỗng cơ thể run rẩy, mắt mở to, thất thanh la lên, tiên cổ của ta.